Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1891, chiến cùng kỳ tộc đại trưởng lão. Kỳ Tinh Hổ mặt sắc ngạo nghễ đứng ở chiến thuyền chi lên, mâu quang nhìn phía dưới cái kia đạo thân ảnh màu trắng, nhãn trung tràn đầy một lạnh lùng ý, hắn nói rằng, xem ra cái này người chính là các ngươi nói cái thế yêu nghiệt, có thể lấy vô lượng cảnh trì hoãn mấy đạo thú vương pháo công kích, không thể không nói, coi như là Kỳ Tinh Hổ tu vi cường đại, cũng không khỏi bị loại chiến lực này bị dọa cho phát sợ, sống lâu như vậy, loại này yêu nghiệt vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn hít một hơi thật sâu, lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới cốc đào đám người trên khoảng không, sát khí ngút trời tràn ngập ra, phô thiên cái địa, dù cho có phòng ngự đại trận ở, rất nhiều bảo hư tông vũ giả cũng không khỏi cảm thấy một hồi lạnh lẽo, cốc đào, nay thiên ta liền muốn làm cho bảo hư tông triệt để hủy diệt, cùng kỳ tộc cùng ta bảo hư tông tranh chấp nhiều năm như vậy, lẫn nhau đều có tử thương, hiện tại ngươi mang ngần này người đã nghĩ hủy diệt ta bảo hư tông, các ngươi không khỏi cũng muốn quá mức đơn giản đi. Cốc đào hừ lạnh nhất nói rằng, nhưng Kỳ Tinh Hổ mặt trên vẫn là mang theo trong lòng đã có dự tính thần sắc, chứng kiến hắn bộ dáng này, cốc đào mấy người không khỏi trán cau lại, cùng kỳ tộc cùng bảo hư tông hai đại thế lực thực lực chênh lệch không lớn, đoạn thời gian trước, cùng kỳ bộ tộc còn có một cái chân thần bị Tần Nhai giết đi, nhưng hôm nay lại bày ra lớn như vậy chiến trận đến đây bảo hư tông, cái này gọi là cốc đào trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một chút kinh nghi, chẳng lẽ cùng kỳ tộc còn có cái gì chuẩn bị ở sau hay sao? Nhất niệm tới đây, mọi người khuôn mặt sắc dần dần ngưng trọng xuống, trước hết giết các ngươi mấy cái này chân thần, bảo hư tông còn dư lại những thứ kia đám nhóc con liền không đủ gây sợ. Kỳ Tinh Hổ quát lạnh một tiếng, chợt lao ra, sát khí tràn ngập, bên ngoài mục tiêu chính là bảo hư tông bên trong mạnh nhất cốc đào, ta còn có thể sợ ngươi sao? Cốc đào nghiêm nghị không sợ, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, nghênh đón, song phương va chạm sát na, cùng bạo kình khí liền tịch quyển mà ra, mà những người còn lại tìm trên riêng mình đối thủ, triển khai kịch liệt giao chiến, ha ha, cái thế yêu nghiệt sao? Làm cho lão tử tới gặp gỡ ngươi, chỉ thấy một cái người vạm vỡ cầm trong tay một khẩu trường thương, thân ảnh như là cổ sao chổi hướng Tần Nhai lao đi. Trong sát na, một điểm hàng mang đã đâm về phía Tần Nhai mi tâm, mà Tần Nhai thần sắc đạm mạc, trong tay đồng dạng xuất hiện một khẩu trường thương, cái này thương toàn thân đen nhánh, là một kiện chí bảo. Mấy năm nay, Tần Nhai ở mỗi bên chỗ du lịch, được không ít thứ, mặc dù không có tìm được cùng xích huyết như vậy theo thần khí, nhưng một ít có thể tạm thời dùng tới sử dụng trường thương chí bảo cũng không thiếu, đủ hắn tiêu hao một đoạn thời gian, ở trước mặt ta dùng thương, không biết sống chết, một thương vẽ ra, xảo quyệt tột cùng, không gì sánh được chính xác đem đại hán đâm tới trường thương đánh bay, lập tức hắn trường thương huy vũ, gần giống như sao lốm đốm đầy trời, cùng bạo thương thế làm cho đại hán kia đồng tử chợt co rụt lại, thật mạnh, người này lại có mạnh như vậy thương pháp, đóng ngoặc vuông, len ken, len ken, len ken, hai cây trường thương ở trong hư không không ngừng đan xen, hoa lửa phục ra, chẳng qua thời gian một hơi thở, đại hán này liền bị triệt để chế trụ, không chỉ là thương pháp, tự liền nắm giữ đạo cũng kém xa Tần Nhai, phải biết, Tần Nhai tìm hiểu nhưng là vô thượng thần chiến chi đạo, tuy nói hiện tại chỉ là vô lượng cảnh giới, nhưng là có thể lực áp một dạng chân thần, chết đi, đạm mạc nhất quát, Tần Nhai trường thương ngưng tụ một kinh người chiến ý, xẹt qua hư không, chém vào đại hán kia trường thương trong tay phương hướng, ở đại hán kia kinh hải muốn chết mâu quang trung, Tần Nhai thương, đơn giản đem bên ngoài thần thể xỏ xuyên qua, len ken một tiếng, trường thương đâm vào thần thể, đánh tại đây thần cách chi lên, cái kia không gì sánh được cứng rắn thần cách ở Tần Nhai thần chiến chi đạo trước mặt, liền cùng một viên đá bình thường không có khác gì, ung dung liền bị đánh bại, một cái chân thần. Vẫn lạc, một màn này, làm cho tại chỗ cùng kỳ tộc vũ giả thất kinh, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tần Nhai cư nhiên có thể cường hãn đến loại trình độ này, liền một cái chân thần cường giả tại đây trong tay lại đi chẳng qua vài cái hiệp, bảo hư tông vài cái trưởng lão thật không có quá lớn kinh ngạc. Phải biết, Tần Nhai nhưng là có thể cùng cốc đào đánh không phân cao thấp nhân vật A, chiến lực chí ít tương đương với chân thần ba trọng cảnh giới, mà vừa mới cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão chẳng qua là chân thần nhất trọng mà thôi, chiến lực chênh lệch quá lớn, có thể ở Tần Nhai trong tay đi qua vài cái hiệp, đã toán thập phần không sai, nghĩ vậy, bảo hư tông mấy người trong lòng không khỏi sinh ra cổ quái, lúc nào, bọn họ lại sẽ cho rằng một cái chân thần ở vô lượng cảnh trong tay đi qua vài cái hiệp coi là không tệ. Chỉ có thể nói Tần Nhai quá yêu nghiệt, khá lắm, đại trưởng lão, dùng thiên dương thần giáp sẽ đi gặp hắn, Kỳ Tinh Hổ sầm mặt lại, hướng cách đó không xa một cái lão giả hô, Cái kia lão giả gật đầu, lập tức thân trên đã bao trùm trên một tầng áo giáp màu vàng ống, cái này áo giáp trên điêu khắc từng đạo phù văn màu vàng, trong đó gian phản phất vẽ một vòng đại nhật vậy, tản mát ra một không gì sánh được hơi thở nóng bỏng, đây là một kiện thần khí cấp bậc áo giáp, tiểu tử, để cho ta vận dụng thần khí, ngươi nên thỏa mãn. Đại trưởng lão cái kia màu vàng nhạt thụ đồng tản ra nhàn nhạt sát khí, ngay sau đó khí tức không ngừng tăng vọt, nguyên bản chân thần hai trọng cảnh giới đỉnh cao đúng là đề thăng tới chân thần ba trọng cảnh giới đỉnh cao, hắn lại trực tiếp vận dụng cuồng hóa kỹ năng, thần khí, cuồng hóa kỹ năng, có thể tưởng tượng được, đại trưởng lão đối với Tần Nhai kiên kỵ đến mức nào, đến, làm cho ta nhìn ngươi một chút cái kia thần khí có mạnh mẽ, Tần Nhai cười nhạt, thân ảnh khẽ động, dẫn đầu triển khai công kích, mà đại trưởng lão không nghi ngờ gì, cũng nghênh đón, nhưng song phương gần người sát na, hắn liền hối hận, bởi vì Tần Nhai năng lực cận chiến quá kinh khủng, hắn hoàn toàn bị bên ngoài chế trụ, trường thương như ngôi sao, trong huy sái nước chảy mây trôi, tự nhiên mà thành, ở Tần Nhai thương xuống, đại trưởng lão bị đánh không hề cơ hội thở dốc, trên người áo giáp không ngừng bị trường thương bắn trúng, phát sinh len ken âm thanh, tuy là thần khí lực phòng ngự rất mạnh, nhưng là to lớn kia lực phản chấn cũng không chịu nổi, càng là chiến đấu, đại trưởng lão khuôn mặt sắc càng là xấu xí. Đại trưởng lão vận dụng thần khí, thậm chí liền cuồng hóa chi chiêu đều thi triển ra, nhưng là hắn vẫn rơi vào hạ phong, cái này nhìn mọi người tâm kinh sợ không ngớt, cái này Tần Nhai, cư nhiên cường đại tới mức này, phải nghĩ biện pháp cùng hắn kéo dài khoảng cách. Đại trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, thân trên cái kia trong khải giáp giữa cái kia một vòng đại nhật bột phát ra hào quang óng ánh, một thao thiên ác diễm chợt tịch quyển mà ra, cái kia ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ cao. Liền Tần Nhai đều có chút kiên kỵ. Chỉ thấy Tần Nhai sử dụng không gian chi đạo, muốn ngăn cách ác diễm, nhưng ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ cũng là đem hư không đều cháy sạch sụp xuống, Tần Nhai không thể làm gì khác hơn là chợt lui mà ra, tránh thoát ngọn lửa cháy mạnh ăn mòn, mà ở thôi động hết ác diễm sau đại trưởng lão sắc mặt biến thành bạch, hiển nhiên, một chiêu này tiêu hao hắn không ít thần lực, thần thuật, tà dương chỉ, đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển còn sót lại thần lực, hung hãn điểm ra chỉ một cái. Cái kia chỉ kính giống như một vòng đại nhật vậy, mênh mông không gì sánh được, lại trải qua thần khí gia trì, bên ngoài uy lực đã kiêu ngạo sắc cốc đào một kích toàn lực, Tần Nhai thấy thế, khuôn mặt sắc cũng không khỏi hơi đông lại một cái, thần thuật, phá thiên khung, thần chiến chi đạo thôi động, chiến ý nhảy lên tới cực hạn, Tần Nhai giống như chiến thần hàng lâm vậy, trường thương trong tay chợt đâm ra, một đạo bàn bạc thương mang hoành khoảng không mà ra, cái này thương mang mạnh. Thậm chí liền Tần Nhai trong tay chí bảo trường thương đều không thể chịu đựng, đang thi triển chi về sau, liền trực tiếp nát bấy thành tro tàn, thương mang, đại nhật, chợt va chạm, chương 1892, ám huyết tộc cao thủ. Oanh, đụng chạm kịch liệt về sau, cuồng bạo năng lượng trùng kích trực tiếp đem tinh thần bầu trời tầng mây gạt ra, xuất hiện một cái to lớn hư không lỗ thủng, tiêu tán ra không gian loạn lưu điên cuồng quét sạch bốn phía, trùng kích bảo hư tông phòng ngự đại trận. Chẳng qua đại trận này lực phòng ngự thập phần cường hãn, ngược lại cũng không ngại, bằng không, bằng vào cái này trùng kích cũng đủ để phá hủy hơn phân nửa bảo hư tông. Kết quả thế nào, tuyệt ảnh thắng sao, không biết, nhưng này đại trưởng lão lực lượng rất cường đại, cùng hóa chi về sau, thực lực thậm chí đều nhanh so được với thượng tông chủ, hơn nữa thêm trên thần khí gia trì, hắn thi triển thần thuật uy lực, cao cấp chân thần phía dưới, có rất ít người có thể ngăn cản được, tuyệt ảnh muốn thắng, sợ là... rất khó, tuyệt ảnh thực lực rất mạnh, kết quả còn rất khó nói, mọi người gắt gao nhìn chằm chằm năng lượng trung tâm, thần sắc khác nhau, ở đây bên trong, ngoại trừ cốc đào, kỳ tinh hổ bên ngoài, là thuộc Tần Nhai cùng với cùng kỳ tộc đại trường lão thực lực tối cường, hai người này thắng phụ đối với cái này đánh một trận ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể quyết định trận này chiến dịch, năng lượng tán đi, chỉ thấy hai bóng người đứng lập ở trong hư không, chẳng qua trong đó một đạo thân ảnh lung lay sắp đổ, khí tức uể oải. Một đạo khác thân ảnh, cũng là khí tức trầm ổn như sơn, nhìn không ra nửa phần tiêu hao, cái kia khí tức trầm ổn người, tự nhiên là Tần Nhai, ngươi, thất bại, Tần Nhai nhìn trước mắt khí tức uể oải cùng kỳ tộc đại trưởng lão, đạm mạc nói đạo, giữa hai lông mày mang theo bể nghệ ý, mà ở cách hắn nhìn trượng bên ngoài, cùng kỳ tộc đại trưởng lão khuôn mặt sắc thảm bạch, khóe miệng tràn máu, khí tức càng là uể oải đến rồi cực hạn, hiển nhiên là thần lực tiêu hao quá lớn, khó khôi phục, ngươi. Ngươi sao không phát hiện chút tổn hao nào đây? Đại trưởng lão nhìn Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy khó có thể tin màu sắc. Quả thật, Tần Nhai đích xác rất mạnh, một thân chiến lực không thua gì với chân thần ba trọng cảnh giới, có thần thuật càng là huyền diệu tột cùng, nhưng thắng phục. Nhưng dù cho thần thuật như thế nào đi nữa huyền diệu, Tần Nhai cũng bất quá là vô lượng cảnh giới, vừa rồi một kích kia, song phương bộc phát ra năng lượng là không sai biệt lắm, vì sao thần lực của hắn tiêu hao hầu như không còn, thậm chí bị trọng thương, nhưng Tần Nhai lại không phát hiện chút tổn hao nào, hơn nữa xem ra liền nửa phần tiêu hao cũng không có. Hừ, bởi vì ta mạnh hơn ngươi, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, hắn đương nhiên sẽ không nói mình cụ bị hoàng mỹ thần thể, sự khôi phục sức khỏe kinh người, ở thời điểm bị thương, đã khôi phục lại, không thể không nói, Thiết Ngô Câu đưa cho mặt nạ vàng kim đích thật là huyền diệu phi thường, không chỉ có thể cải biến dung mạo, thậm chí có thể hoàng mỹ cất giấu hoàng mỹ thần thể khí tức cùng với sóng linh hồn, nếu không thì nhưng thật ra phiền toái không nhỏ, đóng ngoặc vuông, dù sao, hiện tại cụ bị hoàng mỹ thần thể nhân chỉ có Tần Nhai mà thôi, mà xem như duy nhất hoàng mỹ thần thể, bên ngoài tác dụng tự nhiên cũng là không như bình thường, hơn nữa theo Tần Nhai thực lực không ngừng tăng cường, cái này thần thể tác dụng cũng theo đề thăng, có thể nói, Tần Nhai chiến lực rất cường hãn, thế nhưng cường hãn nhất, khó mà tin nổi nhất cũng là hắn bảo mệnh năng lực, đương nhiên, điểm này hắn là sẽ không nói ra, đại trưởng lão thất bại, điều này có thể, Kỳ Tinh Hổ nhìn Tần Nhai, khuôn mặt sắc âm tình bất định, nguyên bản hắn lấy vì Tần Nhai coi như là một cái thế yêu nghiệt, cụ bị chân thần cấp bậc chiến lực, nhưng cường thịnh trở lại cũng liền so với tam trưởng lão, cũng chính là bị Tần Nhai trước đây giết cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão mạnh hơn trên một ít mà thôi, có thể hiện tại xem ra, nào chỉ là mạnh mẽ trên một ít, đơn giản là thiên xoa địa viễn a, hiện tại xem ra, coi như là hắn tự mình đối với trên Tần Nhai, cũng không có cái gì nắm chắc tất thắng, càng chưa nói, còn có một cái cốc đào ở chỗ này, tiếp tục như vậy nữa, đối với cùng kỳ bộ tộc rất là bất lợi a. Ha ha, Kỳ Tinh Hổ, ngươi cùng kỳ bộ tộc muốn hủy diệt ta Bảo Hư Tông, nhưng là bây giờ xem ra, cũng là các ngươi tự chui đầu vào lưới a. Cốc đào tay cầm trường kiếm, kiếm khí ở quanh thân vần quanh, nhìn Kỳ Tinh Hổ cười to nói, cùng kỳ tộc, Bảo Hư Tông đánh nhau nhiều năm, mới đến không chết không thôi trình độ. Nếu có thể ở nay thiên đem cùng kỳ tộc cao tầng chiến lực cho một lưới bắt hết nói, đối với Bảo Hư Tông tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt, tự chui đầu vào lưới, nực cười, Kỳ Tinh Hổ hít một hơi thật sâu, nhìn Tần Nhai liếc mắt, nói, không nghĩ tới Bảo Hư Tông cư nhiên có thể chiêu mộ được ngươi loại này yêu nghiệt, ngươi không phải Bảo Hư Tông người đi, chỉ cần ngươi bây giờ có thể giúp ta giải quyết cốc đào đám người, ta hứa hẹn được chuyện về sau, đem Bảo Hư Tông phân nửa nội tình đều cho ngươi, như thế nào? Nghe thế, cốc đào đám người khuôn mặt sắc nhất tề nhất biến, không nghĩ tới, Kỳ Tinh Hổ cứng rắn không được, lại đem chiêu này ra, điều này làm cho cốc đào đám người tâm không thể không nhắc tới, bọn họ cùng Tần Nhai quen biết không lâu sau, đối với làm người cũng không hiểu nhiều lắm, mà Bảo Hư Tông phân nửa nội tình là một món tiền của khổng lồ, đổi thành bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm, bọn họ sợ Tần Nhai thật sẽ bị Kỳ Tinh Hổ cho nói với, Kỳ Tinh Hổ thêm trên Tần Nhai, Bảo Hư Tông cũng không pháp đỡ được. Thế nào, tới ta đây một bên đi. Kỳ Tinh Hổ cười nói, a, ta cự tuyệt, Tần Nhai đạm mạc nói đạo, tuy nói hắn cùng với Bảo Hư Tông quen biết không lâu sau, thế nhưng Bảo Hư Tông thật là cho hắn không nhỏ trợ giúp, nếu không phải bọn họ mở ra tàng thư cát, Tần Nhai cũng không thể nào hiểu được man hoang chi địa tin tức, tuy nói cái này sự tình tại người khác xem ra là bé nhỏ không đáng kể, chỉ bất quá đối với Tần Nhai mà nói, đã đầy đủ trở thành hắn trợ giúp Bảo Hư Tông lý do, cái gì? Ngươi cự tuyệt, Kỳ Tinh Hổ sầm mặt lại, nói, ngươi thật là một ngu xuẩn, bởi vì ta đột nhiên nghĩ đến, ta trợ giúp Bảo Hư Tông giải quyết các ngươi cùng kỳ bộ tộc, được các ngươi cùng kỳ nhất tộc phân nửa nội tình, không cũng giống như nhau sao? Tần Nhai trong tay lại xuất hiện một khẩu trường thương, cười nhạt một cái nói, ha ha, Tuyệt Ảnh huynh nói không sai, đối đãi chúng ta cùng nhau giải quyết rồi cái này cùng kỳ bộ tộc, bọn họ bên trong tộc phân nửa nội tình liền toàn bộ về ngươi. Cốc đào đám người thở phào nhẹ nhõm, cười ha ha nói, chỉ các ngươi muốn diệt ta cùng kỳ bộ tộc, nhất định vọng tưởng. Kỳ Tinh Hổ xoay người hướng bầu trời chiến thuyền cao giọng nói, mời vệ tiền bối xuất thủ, lời vừa nói ra, cái kia trên không trung truyền đến một hồi kinh khủng uy áp, xem ra là ta đánh giá cao ngươi cùng kỳ nhất tộc, chỉ thấy chiến thuyền bên trong, chậm rãi đi ra cả người trường bào màu đỏ ngòm lão giả thân hình câu lũ, nhưng tràn ngập một kinh người huyết khí. Ta không nghĩ tới Bảo Hư Tông bên trong lại còn có như vậy một cái thế yêu nghiệt ở, xin tiền bối xuất thủ, ta cùng kỳ bộ tộc tất nhiên sẽ tuân thủ hứa hẹn, ở Hồng Vân Sơn mở ra thời gian, toàn lực thay ám huyết tộc làm việc, cốc đào đám người nghe vậy. Sắc mặt đại biến, nội tâm trầm xuống, Ám huyết tộc, Man Hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, cũng là cụ bị cao cấp chân thần trấn giữ thế lực, không nghĩ tới cùng kỳ tộc lại mời tới cái này chờ giúp đỡ. Được rồi, ta đã đáp ứng rồi liền sẽ ra tay. Cái kia ám huyết tộc cao thủ thản nhiên nói, lập tức nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung mang theo một chút hứng thú, không nghĩ tới ngoại trừ cái kia Tần Nhai bên ngoài, trong trời đất này còn có ngươi cái này chờ yêu nghiệt, không sai, ngươi có thể nguyện gia nhập vào ta ám huyết nhất tộc, tự cùng kỳ tộc về sau, ám huyết tộc cũng hướng Tần Nhai tung cành ô liu, xin lỗi, ta không có hứng thú, vậy thật đúng là đáng tiếc. Ám huyết tộc cao thủ lắc đầu, lập tức trên người huyết khí càng phát nồng nặc, một kinh người sát ý tràn ngập thiên địa. Ta đây bảo vệ máu tươi không thể làm gì khác hơn là để cho ngươi cái này chờ yêu nghiệt bỏ mình. Chương 1893, Chiến Thượng Thần. Ám huyết tộc, Man Hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, tộc trung có mấy cái cao cấp chân thần tọa trấn. Trước mắt cái này Hàn Lâm Bảo Hư Tông Câu Lũ lão giả, chính là ám huyết tộc ngũ đại trưởng lão một trong, tu vi chân thần bốn trọng, chân thần cảnh giới, cộng phân cửu trọng, mỗi trên nhất trọng, thực lực chiều ngang cực lớn. Mà cách mỗi ba trọng lại là một cái đại đường ranh giới, vừa tới ba trọng vì phổ thông chân thần, bốn bề giáp giới sáu trọng tắc thì là thượng thần, cũng được xưng làm cao cấp chân thần, còn bảy trọng, đó chính là thần vương cấp bậc. Thượng thần đối với phổ thông chân thần đến, cơ bản trên chính là nghiền ép, cho nên Bảo Hư Tông đám người ở nhìn thấy Vệ Huyết tiến thời điểm, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, tự liền Cốc Đào đều có chút cảm giác vô lực, chỉ có Tần Nha nhãn trung mới lộ ra nhẹ nhẹ chiến ý, nếu muốn giết ta, vậy thì tới đi. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng hỗn độn trung lao đi. Vệ Huyết tiếng khẽ cười một tiếng, đến đâu trong ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Sưu, trong nháy mắt, mọi người còn không có thấy rõ thời điểm, Vệ Huyết tiếng liền biến mất không thấy, chỉ là bằng vào tốc độ này, để Cốc Đào đám người đồng tử hơi co lại. Đối đãi Tần Nhai đi tới hỗn độn về sau, phát hiện Vệ Huyết tiếng cũng là trước hắn một bước, ở phía trước chờ, điều này làm cho hắn mặt sắc vi ngưng, có chút kinh ngạc, phải biết hắn am hiểu không gian chi đạo, tốc độ vốn là rất nhanh, tuy là hắn chưa toàn lực thôi động, nhưng là không phải bình thường chân thần có thể đuổi kịp, nhưng này Vệ Huyết tiến, lại nhanh hắn nhiều như vậy, xem ra một trận chiến này rất khó giải quyết. Tần Nhai trong tay lần nữa xuất hiện một khẩu chí bảo trường thương, hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, chiến ý nhanh chóng nhảy lên tới cực hạn, thần chiến chi đạo tràn ngập ở mảnh thiên địa này bên trong, làm cho Vệ Huyết tiến không khỏi trán khẽ nhíu một chút, loại cảm giác này là vô thượng chi đạo, thảo nào có cái này chiến lực, nguyên lai ngươi nắm giữ vô thượng chi đạo, tốt, gạt bỏ một cái nắm giữ vô thượng chi đạo thiên tài, ta đã có chút không thể chờ đợi. Vệ Huyết tiếng liếm khóe miệng một cái, lập tức hướng Tần Nhai đánh ra một chưởng, chỉ thấy khắp nơi thiên huyết khí ngưng tụ, lại hình thành một mảnh huyết sắc đám mây, chưởng khí ngưng tụ mà thành đám mây áp hướng Tần Nhai, lộ ra một vô cùng kinh khủng lực áp bách lượng. Tần Nhai thấy thế, trường thương nắm chặt, thượng phẩm thần thuật phá thiên khung chi chiêu trong nháy mắt bạo nổ phát, hóa thành bàn bạc thương mang đánh phía cái kia đám mây, ầm ầm nhất bạo, cái kia đám mây trực tiếp bị Tần Nhai cho chọc ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Tần Nhai ném xuống trong tay đã rách mướt chí bảo, thân ảnh phi lướt mà ra, trong nháy mắt đi tới Vệ Huyết tiếng trước mặt, hám thiên cửu kích thi triển ra, đóng ngoặc vuông, một quyền, hai quyền, cửu quyền. Tần Nhai ban đầu ở đối mặt cái kia cùng kỳ tộc trưởng lão thời điểm, cũng không có đem môn này thần thuật lực lượng phát huy đến cực hạn, nhưng hôm nay hắn đối mặt Vệ Huyết tiếng, không dám có chút bảo lưu, hám thiên cửu kích bị hắn thôi động đến mức tận cùng, chính đạo quyền kình điệp gia, uy thế rung chuyển trời đất, một kích này, thậm chí đã tiếp cận chân thần ba trọng cảnh giới cực hạn, khá lắm, ngươi cư nhiên nắm giữ hai môn thượng phẩm thần thuật. Vệ Huyết tiếng đồng tử hơi co lại, lộ ra một chút chấn động lay động, thượng phẩm thần thuật, đây chính là liền thượng thần đều chưa chắc có thể tìm hiểu ra tới thần thuật a, có thể không nghĩ tới Tần Nhai cái này liền chân thần cảnh giới cũng không có bước vào gia hỏa, cư nhiên vừa thi triển chính là đủ hai môn thượng phẩm thần thuật, người này nhất định có đại bí mật. Vệ Huyết tiếng mâu quang lóe lên, tiếp lấy một quyền đột nhiên đánh ra, một quyền này bình thường không có gì lạ, nhưng ẩn chứa cực độ bá đạo tuyệt luân lực lượng, cứng rắn lay động Tần Nhai hám thiên cửu kích, lại cụ bị cùng chờ uy lực, ầm ầm nhất bạo. Bốn phía hư không điên cuồng rung rung, đón lấy, Tần Nhai cùng với Vệ Huyết tiếng mỗi bên tự đẩy lui, bất đồng chính là, Vệ Huyết tiếng không phát hiện chút tổn hao nào, mà Tần Nhai cũng là thần thể chịu đến một chút thương tổn, may mà hắn là hoàng mỹ thần thể, trong cơ thể U Minh Đạo Nguyên một hồi vận chuyển, liền khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ có người mang thượng phẩm thần thuật, liền sự khôi phục sức khỏe cũng như này bất khả tư nghị, người trước mắt này thật đúng là yêu nghiệt. Vệ Huyết Tiến khuôn mặt nổi lên hiện ra thán phục màu sắc, nhưng lập tức ánh mắt lộ ra tham lam, nói, tiểu tử, đưa ngươi trên người thượng phẩm thần thuật giao ra đây, ta có khả năng tha cho ngươi một mạng. Hắn tin tưởng, Tần Nhai thân trên nhất định có một cái ghi chép thượng phẩm thần thuật gì đó, nếu không, bằng vào Tần Nhai cái này một cái nho nhỏ vô lượng vũ giả, lại sao có thể tìm hiểu ra được đâu. Tuy là hắn nắm giữ đạo cũng không phải thần chiến chi đạo, nhưng là có lẽ còn lại thượng phẩm thần thuật trung thu hoạch một ít cảm ngộ, cái này đối với tìm hiểu thuộc về mình thượng phẩm thần thuật có trợ giúp cực lớn. Muốn thần thuật, a, đánh bại ta rồi hãy nói. Tần Nhai cười cười, chiến ý càng phát nồng nặc. Quả nhiên, thượng thần là thuộc thượng thần, cũng không phải bình thường chân thần có thể địch nổi, không có dùng bất kỳ thần thuật là có thể ngăn cản chính mình hám thiên cửu kích. Tuy nói chính mình cảnh giới không đủ, có thể đó cũng là thật đã thật thượng phẩm thần thuật a, bộc phát ra uy lực tuyệt đối là chân thần ba trọng cực hạn tiêu chuẩn, nhưng này dạng một kích lại bị Vệ Huyết Tiến ung dung hóa giải, cường đại. Tần Nhai cảm nhận được một đã lâu áp lực thật lớn, trong lúc nhất thời, trong lòng chẳng những không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại thì tràn ngập kích thích ý, chỉ có đối mặt mạnh như vậy người, mới có thể làm cho mình đạt được tu luyện tốt nhất. Hắn phải đi là dựa vào chính mình ngưng tụ thần cách con đường này vô cùng khó khăn, xưa nay không biết có nhiều thiếu tuyệt thế thiên kiêu, yêu nghiệt ngã vào con đường này lên, nếu không có không gì sánh được cường đại ma luyện, hắn lại có thể nào thành công đây? Được, ta đây trước hết giết ngươi. Vệ Huyết Tiến hừ nhẹ một tiếng, vừa sải bước ra, một chưởng hướng Tần Nhai áp xuống, cái này thuận tay một chưởng lại giống như một viên lớn đại tinh thần xông tới mặt vậy. Tần Nhai nghiêm nghị không sợ, hám thiên cửu kích lần thứ hai thi triển, oanh, quyền chưởng va chạm, chấn động lay động hư không. Lúc này đây, không giống lần trước như vậy chia đều thu sắc, nghiêm túc thượng thần, kỳ lực lượng không gì sánh được cự đại, cái kia trong lòng bàn tay ẩn chứa đạo khủng bố tuyệt luân, đúng là lực áp Tần Nhai, một chưởng đem bên ngoài đánh bay cân nhắc vạn dặm bên ngoài, như là cổ sao chổi bị đánh đi ra. Tần Nhai thôi động không gian chi đạo, chỉ thấy hắn sau lưng không gian chấn động, phản phất chặn một cái vô hình bức tường không gian vậy đem bên ngoài ngăn xuống, trợ hắn ổn định thân hình, còn chưa chờ còn kịp thở gấp một hơi, Vệ Huyết Tiến đã thừa cơ đuổi theo, hướng hắn liên tiếp đánh ra cân nhắc quyền, mỗi một quyền, đều cụ bị kiêu ngạo sắc thậm chí vượt lên trước vừa rồi một quyền kia lực lượng. Tần Nhai tự biết thuần túy lực lượng khó có thể cùng bên ngoài ngang hàng, vì vậy đem cận chiến kỹ xảo phát huy đến cực hạn, dĩ xảo phá lực, mới có thể cùng chúng chống lại, người này thật là cao minh cách đấu kỹ xảo. Vệ Huyết Tiến hừ nhẹ một tiếng, lập tức bạo nổ phát huyết khí, kinh khủng thần lực giống như sóng biển dân tịch quyển mà ra, đem Tần Nhai cấp hiên phi đi ra ngoài, dốc hết sức phá 10 xảo, coi như là ngươi cách đấu kỹ xảo tinh diệu nữa thì như thế nào, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, hết thảy đều là hư vọng, thần thuật, huyết giết, oanh, oanh, chỉ thấy rất nhiều tinh lực ở Vệ Huyết Tiến nắm đấm trên ngưng tụ, hóa thành nhất cái cực lớn quyền ấn, hướng Tần Nhai nghiền ép đi, cái kia quyền ấn nhìn như hư huyễn, nhưng phía trên văn lộ cũng là có thể thấy rõ ràng, giống như như thực chất tinh lực phun trào ra, ẩn chứa lực lượng, đủ để đơn giản đánh bể một viên tinh thần, thật là mạnh lực lượng. Tần Nhai biến sắc, trong lòng sinh ra một mãnh liệt hàn ý, trong nháy mắt tịch quyển toàn thân, tóc gáy trong nháy mắt dựng thẳng lên, nếu như không đỡ hạ một kích này nói, dù là hắn người mang hoàng mỹ thần thể cũng tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nhất niệm tới đây, Tần Nhai phát sinh gầm nhẹ một tiếng, thần chiến chi đạo thôi động đến rồi cực hạn, còn chiến ý như đốt lên nước sôi vậy điên cuồng sôi trào. Chương 1894, kích thương Vệ Huyết Tiến. Huyết khí quyền ấn ẩn chứa khí thế kinh người thôi thiên liệt địa mà đến, tại này của lực lượng xuống, cho dù là Tần Nhai cũng không khỏi đồng tử chợt co rụt lại, cả người tóc gáy dựng đứng, một trí mạng cảm giác đưa hắn cho bao phủ. Nhất niệm tới đây, hắn cả người chiến ý giống như một chảo dầu sôi bị nhỏ vào thủy bàn, nhanh chóng sôi trào, minh minh bên trong, Tần Nhai phản phất va chạm vào chặn một cái vô hình tường, chặn một cái tồn tại ở thần chiến chi đạo ở trên tường, đó là bình cảnh, cho ta phá. Tần Nhai rống giận, nắm tay nắm chặt, hám thiên cửu kích bạo nổ phát, chính đạo quyền ảnh như nước chảy mây trôi thi triển ra, không hề ngưng trệ, mà ở hám thiên cửu kích thi triển ra thời gian, kia bức tường ứng tiếng mà phá, phanh, mênh mông chiến ý, như thủy triều tịch quyển mà ra, cửu kích điệp gia, bàn bạc quyền ảnh cứng rắn lay động Vệ Huyết Tiến thi triển thần thuật chi quyền, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, sóng xung kích từng vòng khuếch tán, bốn phía hành tinh chịu đến cổ lực lượng này lay động, lại không ngừng nổ bể ra tới. Vệ Huyết Tiến thấy thế, không khỏi đồng tử co rụt lại, có chút kinh hãi, người này. Đột phá, dĩ nhiên tại ta thần thuật xuống áp lực đột phá, nhất niệm tới đây, Vệ Huyết Tiến không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, đối với Tần Nhai Thiên Phú cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng trong lòng sát ý cũng càng rừng rực, loại này yêu nghiệt, giữ lại nhất định là một cái mối họa, tuyệt không thể để cho ngươi còn sống rời đi, hừ nhẹ một tiếng, Vệ Huyết Tiến thân ảnh khẽ động, trực tiếp đột phá hai cổ năng lượng giao kích mà hình thành cuồng bạo năng lượng, đi tới Tần Nhai trước mặt, một chưởng áp xuống, huyết khí cuồn cuộn liên miên bất tuyệt, như sóng to gió lớn tháo dỡ Tần Nhai nghiền đi, nhưng Tần Nhai thần chiến chi đạo thu được đột phá, chiến lực tăng mạnh, nghiêm nghị không sợ, hám thiên cửu kích trong nháy mắt thi triển, như nước chảy mây trôi, thượng phẩm thần thuật uy lực lại trực tiếp đánh bại huyết khí chi chương, đem Vệ Huyết Tiến bước lui mấy trượng, thật mạnh, Tần Nhai ám tự kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình thần chiến chi đạo đột phá sau lại cụ bị cái này chờ uy lực, không hổ là cùng U Minh chi đạo ngang hàng vô thượng chi đạo, hắn nắm chặt nắm tay, chiến ý không ngừng leo thăng, hướng Vệ Huyết Tiến công tới, hừ, ngươi cho rằng ngươi đột phá là có thể cùng ta ngang hàng sao? Cực kỳ buồn cười, ta để ngươi gặp mặt, thượng thần cụ bị chân chính lực lượng, đóng ngoặc vuông, Vệ Huyết Tiến lạnh rên một tiếng, hung hãn nghênh lên, song phương va chạm, sinh ra dư âm năng lượng quét ngang bốn phía, tự liền phía dưới Bảo Hư Tông mọi người cũng cảm nhận được cái kia cổ không gì sánh được kinh người năng lượng, loại này dư âm năng lượng. Ai da, sẽ không phải là Tuyệt Ảnh ở cùng cái kia thượng thần kịch chiến đi, thiên A, người này cũng quá yêu nghiệt, đây chính là thượng thần A, e là cho dù là trong tinh đồn Tần Nhai cũng có chỗ không bằng đi, tấm tắc, quái vật, Bảo Hư Tông, cùng kỳ nhất tộc các võ giả cũng không khỏi ngừng tay. Cảm giác vậy từ hỗn độn trung truyền tới kinh người ba động, khuôn mặt sắc liên tục biến hóa, nhất là cùng kỳ bộ tộc, càng là cực kỳ âm trầm, vốn cho là, diệt trừ Bảo Hư Tông là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới lại ra Tần Nhai một cái như vậy yêu nghiệt, đối phương chiến lực không khỏi vượt lên trước chính mình, hiện tại lại vẫn cùng chính mình mời tới ám huyết tộc cao thủ đánh hữu thanh hữu sắc, không thể, tên kia cũng không phải thượng thần đối thủ, kỳ tinh hổ hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Cốc Đào mọi người. Coi như các ngươi có cái kia gọi Tuyệt Ảnh gia hỏa trợ giúp, nhưng hắn cũng không phải thượng thần đối thủ, chờ thượng thần diệt trừ tên kia về sau, liền đến phiên các ngươi. Cốc Đào đám người tuy là đối với Tần Nhai không ôm hy vọng gì, nhưng trước khí thế trên cũng tuyệt không phải thua bởi cùng kỳ tộc, hừ lạnh nói, Tuyệt Ảnh có thể hay không thua còn chưa nhất định đây, ngược lại là các ngươi cùng kỳ tộc, trước lo cho chính mình đi. Nói xong, Cốc Đào mang theo vài cái chân thần giết đi tới, nguyên bản, cùng kỳ tộc sẽ cùng Bảo Hư Tông thực lực bất phân cao thấp, nhưng Tần Nhai phía trước giết chết bọn hắn một cái chân thần, lúc khai chiến lại giết một cái, đồng thời bên ngoài đại trưởng lão còn bị trọng thương, một thân chiến lực còn dư lại không có mấy, bởi vậy, nhưng thật ra Bảo Hư Tông chiếm cứ thượng phong, nhưng kỳ tinh hổ mấy người cũng không sợ hãi chút nào, bằng vào một thân khủng bố sát khí cùng Cốc Đào mấy người đánh có qua có lại, mặc dù là hoàn cảnh xấu, nhưng muốn chống đỡ một đoạn thời gian vẫn là có thể. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần chờ Vệ Huyết Tiến giải quyết hết Tần Nhai chi về sau, trở lại giải quyết Bảo Hư Tông liền đều không là vấn đề. Phía dưới đánh hừng hực, hỗn độn trung, Tần Nhai cùng Vệ Huyết Tiến chiến đấu cũng càng ngày càng kịch liệt, không thể không nói, thượng thần nếu so với phổ thông chân thần cường đại rất nhiều, coi như là Tần Nhai thần chiến chi đạo thu được đột phá, thế nhưng muốn bằng vào điểm ấy ưu thế giải quyết hết Vệ Huyết Tiến, tỷ lệ cũng nhỏ đến đáng thương. Phá thiên khung, Tần Nhai gầm nhẹ một tiếng, một khẩu chí bảo trường thương chợt đâm ra, cuồng bạo kình khí trong nháy mắt bạo nổ phát, so với mạnh còn muốn cường đại gấp đôi thương mang hoành khoảng không mà ra, cái này lực lượng đã vượt qua chân thần tam trọng cực hạn trình độ, cho dù là so với thượng thần cũng không kém bao nhiêu, làm cho Vệ Huyết Tiến không thể không ngưng trọng xuống, huyết khí cuồng bạo nổ phát, lần nữa đánh ra một đạo thần thuật, huyết giết, thương mang, quyền mang, ầm ầm va chạm, chấn thiên hám địa, Tần Nhai, Vệ Huyết Tiến mỗi bên tự bị đẩy lui. Mà ở này lúc, Tần Nhai lấy ra một viên bạch ngọc châu tử, đột nhiên ném ra, chỉ thấy hạt châu kia đến Vệ Huyết Tiến trên khoảng không, chợt tràn ra từng đợt bạch quang, trong sát na, bốn phía hư không lại biến được thập phần ngưng trọng, cái này hư không, thì dường như bị trút xuống xi măng vậy, bình thường vũ giả ở mảnh này hư không bên trong, thậm chí đều khó nhúc nhích, dù cho Vệ Huyết Tiến là một cái thượng thần, nhưng đột nhiên chịu đến không gian ảnh hưởng, cũng không khỏi lộ ra kẽ hở, hám thiên cửu kích. Tần Nhai bắt lại cơ hội, thượng phẩm thần thuật bạo nổ phát, chỉ thấy chính đạo quyền ảnh ở trong hư không điệp gia, đánh phía Vệ Huyết Tiến, phanh, chịu đến không gian ảnh hưởng mà đến không kịp trốn tránh Vệ Huyết Tiến, chỉ có thể miễn cưỡng nhắc tới thần lực, kích ra một chưởng, nhưng một chưởng kia lực lượng ở hám thiên cửu kích trước mặt căn bản là bé nhỏ không đáng kể, quanh một cái, trực tiếp bị phá toái, mà vệ huyết tiến, ngạnh sinh sinh tiếp nhận được cái này đạo công kích, cho dù là thượng thần, vệ huyết tiến cũng bị một kích này đánh thổ huyết, bị đánh bay ra bên ngoài mấy vạn dặm, nện vào một viên hành tinh lên, ầm ầm một cái kia đi tinh chấn động mấy xuống, đại lượng khói bụi cuồn cuộn tràn ngập, mặt ngoài trực tiếp hình thành một cái hố to, mà vệ huyết tiến liền nằm cái kia hố sâu bên trong. Ngươi người này, lại dám ám toán ta. Trong hố sâu, vệ huyết tiến thần thể thụ thương tổn thương, khuôn mặt sắc âm trầm đến rồi cực hạn, quán độc mâu quang xuyên thấu qua vô số tầng mây, nhìn phía trong hỗn độn tầng nhai, chuẩn xác mà nói là nhìn phía tầng nhai trong tay viên kia bạch ngọc châu tử. Hắn biết vừa rồi chính là cái kia bạch ngọc châu tử đột nhiên ngưng trệ ở hư không, ảnh hưởng đến chính mình, nếu không chính mình sao lại bị tầng nhai cho kích thương đây. Khá lắm, nguyên lai ngươi thân trên còn có một cái không gian loại hình thần khí, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giết ngươi, đưa ngươi trên người tất cả mọi thứ làm của riêng, bao quát thần thuật, bao quát thần khí. Vệ huyết tiến theo trong hố sâu xuất hiện, gắt gao nhìn chằm chằm tầng nhai, thụ thương thương hắn, trên mặt thần sắc càng phát dữ tợn, chỉ thấy hắn lấy ra nhất khẩu huyết sắc trường côn, cái kia trường côn trên ngưng tụ từng đạo huyền diệu phù văn, trong đó mơ hồ lộ ra nhiều tiếng kêu rên. Phản phất cái này trường côn chính là do hàng vạn hàng nghìn oan hồn ngưng tụ mà thành vậy, bên ngoài sát khí âm lãnh, nhưng sợ, ngươi có thần khí, lẽ nào ta lại không có sao? Vệ huyết tiến cười lạnh một tiếng, trong huyết khí càng thêm mấy phần âm lãnh, tầng nhai thấy thế, mâu quang đông lại một cái, hắn biết, vệ huyết tiến rốt cuộc phải cùng chính mình liều mạng một lần, chương 1895, đại đạo dung hợp. Nhìn trước mắt cầm huyết sắc trường côn, huyết khí xâm nhiên vệ huyết tiến, tầng nhai mâu quang hơi đông lại một cái, tâm thần đề thăng tới trước đây chưa từng gặp chi phòng bị trong trạng thái, đón lấy, hắn cầm trong tay bạch ngọc châu ném cao khoảng không, chỉ thấy bạch ngọc châu ở trong hư không lóe lên quá một hồi quang hoa, hình thành hình một vòng tròn quang tráo, cái kia quang tráo bao phủ trong vòng ngàn dặm nơi, một động lại hư không lực lượng tràn ngập ra, ở tầng nhai không gian chi lực thôi động xuống, giống như một cái đặc thù lĩnh vực vậy, tại này của lực lượng hạ, bình thường chân thần thậm chí đều khó nhúc nhích, coi như là vệ huyết tiến thân là thượng thần cũng không khỏi trán cau lại. Một cái thật là tốt không gian thần khí cũng có các loại các dạng, tỉ như vệ huyết tiến trong tay trường côn chính là nhất kiện tăng phúc thần lực, sát phạt vô song công kích thần khí, mà tầng nhai viên này bạch ngọc hạt châu tắc thì là áp chế địch nhân, hình thành một cái lĩnh vực phụ trợ loại thần khí, mà sau người cần phải so với trước người hiếm thiếu, trân quý nhiều lắm. Tầng nhai cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì, cái này thần khí, chính là hắn năm đó ly khai thương khung giới lúc, giết chết những thứ kia nguyên nhân thần đình lệnh giết chết trước tới giết hắn chân thần sau có được, hạt châu này nguyên bản chủ nhân cũng không phải là một cái chuyên tu không gian chi đạo chân thần, vì thế không pháp phát huy ra bên ngoài toàn bộ uy lực, đến tầng nhai trong tay mới tỏa hào quang rực rỡ, tuy là ta chỉ là vô lượng, nhưng ta đối với không gian chi đạo tìm hiểu hoàn toàn không thua gì với chân thần, cũng có thể đem cái này thần khí uy có thể phát huy ra 8 phần 10 tả hữu. A, vệ huyết tiến, ở nơi này lĩnh vực bên trong, coi như trong tay ngươi có thần khí, cũng phải bị áp chế hai thành chiến lực. Tần Nhai cười lạnh nói, tiếp đó, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, bước vào lĩnh vực bên trong, tại hắn tiến vào sát na, bốn phía không gian chi lực phản phất có chủ kiến vậy, tràn đầy một sức sống, hướng vệ huyết tiến nghiền ép đi. Vệ huyết tiến gầm nhẹ một tiếng, trong tay trường côn nở rộ huyết quang, chắc gao ngăn cản này của lực lượng, coi như ngươi có thần khí lại có thể thế nào, ta vẫn có thể bại ngươi. Ngôn ngữ rơi, vệ huyết tiến nắm chặt trong tay trường côn, hướng tầng nhai chợt phách xuống, trường côn huyết quang tràn ngập, giống như một khẩu phách thiên cự nhận vậy, đem mảnh không gian này tê liệt, mênh mông huyết quang mang theo muốn phá hủy hết thảy khí thế hướng tầng nhai bao phủ tới, uy lực mạnh, đủ để đơn giản nát bấy một viên tinh thần, cho dù là bị thần khí chế, thượng thần oai vẫn là không gì sánh được cường hãn. Hám thiên cửu kích, tầng nhai gầm nhẹ một tiếng, chiến ý bạo nổ phát, chính đạo quyền ảnh tầng tầng điệp gia lấy, thần chiến chi đạo lực lượng bị thôi động đến rồi cực hạn, mà không có gì ngoài thần chiến chi đạo bên ngoài, trong đó càng là ẩn chứa một huyền diệu không gian lực lượng, trong mơ hồ, tầng nhai đúng là đem không gian chi đạo cùng thần chiến chi đạo dung hợp, loại này biện pháp, tầng nhai có lẽ là phía trước đang ở là thực tiễn, ngưng tụ thần cách đường gánh nặng đường xa, mà không tấn cấp đến chân thần. Tu vi bị quản chế, chiến lực cũng đồng dạng có cực hạn, vì vậy hắn một mực đang nghĩ biện pháp đề thăng chiến lực, cái này đại đạo điệp gia, chính là một loại trong đó, dù sao, hắn một cái lĩnh ngộ mấy loại đại đạo, đơn chủng đại đạo phát huy ra được quy lực lại như thế nào cường đại, cũng đến rồi hắn hiện tại có thể tăng lên cực hạn, đóng ngoặc vuông. Vì vậy, dung hợp đại đạo là được hắn tìm hiểu trọng điểm một trong những năm gần đây, thu hoạch không lớn, thật không nghĩ đến ở cùng cái này vệ huyết tiến trong chiến đấu, lại để cho mình mò tới một ít phương pháp, một trận chiến này thật sự chính là thu hoạch xa xỉ, thần chiến chi đạo đột phá không nói, chính mình sờ tìm đến ở không pháp ngưng tụ thần cách phía trước, là có thể đại phúc độ đề thăng chiến lực biện pháp. Oanh, hám thiên cửu kích cứng rắn lay động trường côn huyết quang, hai cổ năng lượng va chạm sinh ra rung động làm cho mảnh này hư không chấn động không ngớt, nếu không phải Tần Nhai lợi dụng thần khí hình thành một cái không gian lĩnh vực này thì cái này phương viên mấy ngàn dặm không gian sợ sẽ phải đương trường đổ nát, nhưng tức thì tựa như đây, cái này lĩnh vực sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Đại đạo dung hợp, ngươi lại còn có ngón này, nhìn Tần Nhai, vệ huyết tiến mặt sắc càng phát âm trầm, trước mắt cái này vô lượng vũ giả, tưởng chừng như là không thể nói lý, dĩ nhiên cụ bị đáng sợ như vậy chiến lực, hơn nữa các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, đầu tiên là lưỡng chủng thượng phẩm thần thuật, sau là chiến trung đột phá, tiếp lấy lại là không gian thần khí, hiện tại mà ngay cả đại đạo dung hợp loại kỹ năng này đều nắm giữ, phải biết, đại đạo dung hợp là rất nhiều chân thần một mạch đang nghiên cứu nan đề một trong. Bởi vì chân thần cảnh giới đột phá cực kỳ trắc trở, vì vậy tất cả mọi người hội nghĩ hết tất cả biện pháp tới đề thăng chiến lực, ngoại trừ thần thuật, thần khí những thứ này bên ngoài, trong đó khó khăn nhất, cũng là hữu hiệu nhất chính là đại đạo dung hợp, giống như muốn lại tìm hiểu một loại đại đạo, đối với chân thần mà nói cũng không tính trắc trở, muốn dung hợp vào một ít đại đạo, cũng không tính là trắc trở, nhưng chân chính khó khăn là, lưỡng chủng cực kỳ cường đại đạo phải như thế nào dung hợp, bởi vì càng cường đại đạo, dung hợp thì càng khó, đến rồi chân thần trình độ này, đối với hắn có chút trợ giúp đại đạo, ít nhất phải tìm hiểu đến gần thần tình trạng mới được, tới cái kia trình độ, dung hợp độ khó thì đạt đến mức không thể tưởng tượng nổi, nếu như lưỡng chủng đồng dạng đạt được chân thần trình độ đại đạo muốn dung hợp càng là gần như không thể, so với bằng sức một mình ngưng tụ thần cách con đường này cũng không kém lắm, từ cổ chí kim có thể người thành công, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây cũng là làm cho vệ huyết tiến cảm thấy khiếp sợ nguyên nhân chỗ, bởi vì Tần Nhai sở tìm hiểu lưỡng chủng đạo đều đạt được cực kỳ cường đại cảnh giới, có thể nói, coi như là sánh vai chân thần cũng không chút nào khiêm tốn sắc, nhất là trong đó còn có một loại vô thượng chi đạo, mà dạng liền hết lần này tới lần khác làm cho hắn cho lấy ra dung hợp biện pháp, dù cho ở rất nhiều chân thần trung cũng không mấy người có thể so sánh, ta cất giấu, so với ngươi biết còn nhiều hơn đây, Tần Nhai cười nhạt, ánh mắt lộ ra một chút tiếu ý. Đóng lấy, hắn thiếp thân mà lên, cận chiến chém giết kỹ xảo bạo nổ phát, hướng vệ huyết tiến mãnh công đi, mà vệ huyết tiến biết Tần Nhai năng lực cận chiến khủng bố đến mức nào, cũng không dám cùng bên ngoài cứng rắn lay động, trường côn huy vũ, từng đạo côn ảnh múa dày không ra phong, thần thuật, huyết hải hiên đào, chỉ thấy vệ huyết tiến trường côn huy vũ, từng đạo côn ảnh giống như hình thành một cái biển máu vậy, vô biên huyết hải tịch quyển, nhấc lên một mảnh kinh đào, Tần Nhai không dám khinh thường. Hám thiên cửu kích liên tiếp thi triển, lúc này mới đem thần thuật quay trung hòa, người này thần thuật còn thật nhiều, Tần Nhai trán cau lại, cảm thấy một chút vướng tay chân, thượng thần, đắm chìm trong chân thần cảnh giới trung không biết có nhiều thiếu tuế nguyệt, tìm hiểu ra vài loại thần thuật cũng không phải là cái gì đáng giá ly kỳ sự tình, trong đó cái khác kinh tài tuyệt diễm vũ giả, thậm chí có thể tìm hiểu ra thượng phẩm thần thuật, ta hiện tại có cường đại công kích chiêu thức không thể nghi ngờ chính là phá thiên khung cùng với hám thiên cửu kích loại này thượng phẩm thần thuật. Nếu như liền hai loại thượng phẩm thần thuật đều không làm gì được người này, ta lại nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại nếu là có khẩu thần khí ở tay thì tốt rồi, Tần Nhai không khỏi có dũng khí muốn cầm ra xích huyết xung động, chỉ bất quá, coi như là xuất ra xích huyết đối phó với địch, hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn đem vệ huyết tiến lưu xuống, đến lúc đó, còn khả năng đem thân phận của mình bại lộ, vì vậy không đến sau cùng, hắn không muốn động dùng xích huyết, răng rắc, này lúc, bốn phía hư không bỗng nhiên truyền đến trận trận phá toái tiếng, ở vệ huyết tiếng cái kia liên tiếp không ngừng thần thuật công kích xuống, chính mình dùng thần khí ngưng tụ ra không gian lĩnh vực, đúng là có chút bất kham gánh nặng, ha ha, tuyệt ảnh, chờ cái này lĩnh vực vừa vỡ, nhìn ngươi lấy cái gì theo ta đấu, ta nhất định phải đưa ngươi thiên đao vạn quả, để cho ngươi hồn phi phách tán. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1896, cố làm ra vẻ huyền bí. Răng rắc, hư không phá toái, từng đạo vết rách giống như mạng nhện không ngừng lan ra kéo dài đi ra ngoài, đến nhất về sau, trong vòng ngàn dặm không gian đều đã là lão đảo muốn ngã, mà nghìn dặm, chính là thần khí hình thành lĩnh vực cực hạn. Oanh, chỉ nghe giang một tiếng như cuồn cuộn như sấm rền nổ, hư không ầm ầm nổ tung, cái kia cổ áp chế vệ huyết tiến không gian chi lực hoàn toàn biến mất không thấy, đã không có thần khí áp chế, vệ huyết tiến thực lực đã có thể phát huy đến cực hạn, trường côn vung lên, kinh người huyết quang đem Tần Nhai cho cắn nuốt hết, Tần Nhai kêu lên một tiếng đau đớn, bị một kích này cho đánh bay ra ngoài, tuyệt ảnh, chết đi cho ta đi, vệ huyết tiến cười ha ha, trường côn hướng Tần Nhai không ngừng đánh tới, cho dù là Tần Nhai thần chiến chi đạo đột phá, đại đạo dung hợp, thậm chí nắm giữ thượng phẩm thần thuật, ở nơi này tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng khó mà chống đỡ, trong lúc nhất thời, Tần Nhai chỗ chịu đến áp chế, ở tiếp tục như vậy, ta sẽ bại, xích huyết, Tần Nhai trong tay quang hoa lóe lên, xích huyết thương ra, kèm theo một đạo sắc bén huyết quang di chuyển hiện, đánh vào vệ huyết tiến trường côn chi lên, sát na, vệ huyết tiến đúng là cảm nhận được trong tay trường côn lại truyền ra một tiếng gào thét thanh âm, hắn trường côn, lại xuất hiện một vết nứt, cái gì, vệ huyết tiến đồng tử hơi co lại, gắt gao nhìn chầm chầm Tần Nhai trong tay xích huyết thần khí, cái này thần khí lại như vậy lực lượng, ngươi lại có cái này chờ cường đại thần khí, nhưng vì sao vừa rồi không lấy ra, cho tới bây giờ mới dùng, hắn nghi hoặc không giải khai, nhưng Tần Nhai lại không để ý đến, trường thương không ngừng huy vũ, xích huyết thương tức thì đã vận dụng, hắn giết vệ huyết tiến tâm cũng thay đổi được càng thêm kiên định, cho dù là phải vận dụng một chiêu kia, cũng muốn đem bên ngoài lưu lại, len ken, xích huyết ở tay, phối hợp thần chiến chi đạo, Tần Nhai chiến lực bị phát huy đến cực hạn, một thương tiếp lấy một thương, còn như nước chảy mây trôi, trong nhấp nháy, vệ huyết tiến thân trên liền nhiều vài cái bị xích huyết chọc ra lỗ máu, mà lỗ máu không ngừng bốc lên tiên huyết, đúng là khó có thể ẩn chứa. Không chỉ có như đây, mỗi lần bị cái kia xích huyết thương thương tổn đến, vệ huyết tiến thần huyết liền bị nhanh chóng thôn phệ, ở nơi này là thần khí, rõ ràng là một đầu vệ huyết mãnh thú A. Cho dù là vệ huyết tiến thân là thượng thần cũng không khỏi có chút sợ, các loại, cái này thần khí đặc tính, thật quen thuộc, đóng ngoặc vuông. Ta lại tựa như đã gặp qua ở nơi nào liếc mắt, thôn vệ thần huyết thương. Ngươi, ngươi là Tần Nhai, vệ huyết tiến lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, đồng tử co rụt lại, lộ ra khiếp sợ. Tần Nhai tình báo, sớm đã bị mỗi bên đại thế lực quan tâm đến, liên quan tới hắn tìm hiểu dạng gì đạo, cũng có nhiều thần khí đều nhất thanh nhị sở. Mà chiếc kia vệ huyết chi thương, chính là Tần Nhai độc hữu, ngươi không phải tuyệt ảnh, ngươi là Tần Nhai, vệ huyết tiến nhìn Tần Nhai. Nhãn trung tràn ngập khiếp sợ, cái gì tình báo, toàn bộ đều là chó má, tình báo đã nói Tần Nhai nắm giữ vô thượng U Minh chi đạo, nhưng hắn cùng hắn giao chiến lâu như vậy, thi triển ra cũng là một loại khác vô thượng chi đạo, hơn nữa người này dung mạo đại đổi, chính mình cư nhiên không có chút nào phát hiện, điều này nói rõ đối phương còn có một loại cực kỳ cao minh ẩn nấp thủ đoạn, trọng yếu như vậy tình báo, dĩ nhiên không có ai biết, phá thiên khung, Tần Nhai không trả lời. Thượng phẩm thần thuật trong nháy mắt bạo nổ phát, chỉ thấy ở thần khí gia trì xuống thương mang uy lực tăng vọt, cho dù là vệ huyết tiến thân là thượng thần, nhưng đối mặt một kích này, cũng không thể đã khởi hoàn toàn tinh thần, trường côn nắm chặt, thần lực thôi động đến mức tận cùng, huyết hà giết, trường côn rơi xuống, mênh mông huyết hà trong nháy mắt bạo nổ phát, vắt ngang mà ra, nhưng thương mang sắc bén không thể đỡ, trực tiếp tê liệt cái kia mênh mông huyết hà, không chút lưu tình đánh vào vệ huyết tiến thân lên. Đem bên ngoài đánh bay ra ngoài, một kích này trực tiếp làm cho vệ huyết tiến thần thể chịu đến trọng thương, tự liền thần cách đều bị ảnh hưởng, thần thể dùng thần lực có thể khôi phục, nhưng thần cách lại cần thời gian tới nghỉ ngơi cho khỏe, thế nhưng nhãn hạ đang ở kịch chiến, Tần Nhai há lại sẽ cho hắn thời gian, giết, quát lạnh một tiếng, Tần Nhai cầm thương giết ra, vệ huyết tiến khuôn mặt biến sắc đổi bất định, lập tức hít một hơi thật sâu, lộ ra một cái dứt khoát, nói, tuyệt ảnh, không, Tần Nhai, đây chính là ngươi buộc ta, cho dù chết ta cũng muốn đem ngươi kéo lên, thần thuật, thần huyết ngưng tiễn, chỉ thấy vệ huyết tiến gầm nhẹ một tiếng, đúng là có đạo đạo thần huyết từ hắn trong cơ thể phục ra mà ra, huyền phù ở hư không bên trong, hóa thành từng đạo huyết sắc tên, phía trên lộ ra lạnh lùng sát ý, làm cho Tần Nhai có chút sợ run lên, đây mới là hắn cuối cùng con bài chưa lật, Tần Nhai mâu quang ngưng trọng, thần chiến chi đạo bị thôi động đến rồi cực hạn, cho ta đi, vệ huyết tiến gầm nhẹ một tiếng. Từng đạo máu tươi chèo khoảng không mà ra, mà Tần Nhai không yếu thế chút nào, trường thương nắm chặt, liên tiếp quơ, len ken, cái kia đạo đạo máu tươi tuy là thần huyết sở ngưng, nhưng kiên cố phi thường, ẩn chứa uy lực cũng thập phần khủng bố, không chỉ có như đây, cái này máu tươi không chỉ là một đạo, mà là hàng trăm hàng ngàn vệt, tựa như cùng mưa rào tầm tã vậy hàng xuống. Tần Nhai thôi động không gian chi đạo, muốn đem bên ngoài trì hoãn bên ngoài tốc độ công kích cho mình thời gian phản ứng, chỉ bất quá cái này máu tươi uy lực khủng bố, lại trực tiếp tê liệt không gian, không nhìn không gian chi lực, hướng Tần Nhai nhào qua. Ở ngăn cản hạ hơn 10 đạo máu tươi về sau, Tần Nhai liền bị những thứ kia còn dư lại máu tươi bao phủ, hắn chỉ có thể bằng vào thần chiến chi đạo mang tới siêu cường trạng thái chiến đấu, không ngừng né tránh, có thể tức thì tựa như đây, vẫn không có pháp toàn thân trở ra, cái này thần thuật, quá cường đại rồi, tuy là không phải là cái gì thượng phẩm thần thuật, nhưng tuyệt đối là đứng đầu trung phẩm thần thuật, hơn nữa ở vệ huyết tiến cái này thượng thần trong tay thi triển ra, bên ngoài uy lực so với Tần Nhai thi triển vài loại thượng phẩm thần thuật cũng cường đại đến nhiều lắm. Dù sao Tần Nhai chỉ là vô lượng, không pháp triệt để phát huy thần thuật lực, đối đãi máu tươi quá về sau, Tần Nhai miễn cưỡng ổn định thân hình, đứng lập ở trong hư không, hắn lúc này, trạng thái có thể chẳng tốt đẹp gì, cả người máu me đầm đìa, phản phất là mới từ trong huyết hà vớt đi ra dáng dấp, làm cho lòng người kinh sợ, nếu không phải là hoàng mỹ thần thể, một kích này phía dưới, hắn hẳn phải chết, tức thì tựa như đây. Dù là lấy hoàng mỹ thần thể siêu cường sự khôi phục sức khỏe hắn cũng không có biện pháp trong vòng thời gian ngắn khôi phục lại, cái kia máu tươi tuy là đã tán đi, nhưng máu tươi khí độ ở trong người tràn đầy, không ngừng tiến hành phá hư, muốn đem bên ngoài bị xua tan, cần tiêu hao đại lượng đạo nguyên cùng với thời gian, chính như Tần Nhai sẽ không cho vệ huyết tiến thời gian giống nhau, vệ huyết tiến đồng dạng sẽ không cho Tần Nhai thời gian, khi nhìn đến khí tức quể oải chí cực Tần Nhai, vệ huyết tiến cười ha ha một tiếng. Lập tức, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một hồi không bình thường ửng hồng màu sắc, phốc một cái, trực tiếp phun ra một hớp lớn thần huyết, cái này khiến hắn khuôn mặt sắc càng thêm trắng bạch, không hề huyết sắc, hiển nhiên, thi triển vừa rồi chiêu đó thần thuật đối với hắn tiêu hao cực lớn, nhưng hắn khuôn mặt trên vẫn là hiện ra một nụ cười, bởi vì hắn tuy là tiêu hao cự đại, nhưng vẫn cụ bị sức đánh một trận, mà Tần Nhai chịu hắn thần thuật trọng thương, chiến lực còn dư lại không có mấy. Hiện tại theo liền tới một cái chân thần đều có thể thu thập hắn. Tần Nhai, ngươi thất bại. Vệ huyết tiến hướng Tần Nhai chậm rãi đi tới, mang trên mặt vẻ hưng phấn màu sắc. Giết ngươi, không chỉ có ngươi trên người thần khí, thần thuật đều về ta hết thảy. Liền thần đình treo giải thưởng ngươi đại lượng khen thưởng cũng đều là của ta. Thậm chí ta vẫn có thể thu được thần đình trọng dụng. Một bước đăng thiên cũng nói không chừng đấy chứ. Nhất niệm tới đây, hắn nụ cười trên mặt càng đậm. A, ngươi xác định ngươi giết được ta sao? Tần Nhai khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, nụ cười này, không khỏi làm vệ huyết tiến cảm thấy một hồi lạnh lẽo, nhưng lập tức hắn mạnh mẽ bị xua tan cổ hàng ý này, nói, hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, chương 1897, linh hồn công kích. Hừ, cố làm ra vẻ huyền bí, vệ huyết tiến lạnh rên một tiếng, mang chưởng liền hướng Tần Nhai oanh khứ, một chưởng này so với hắn vừa rồi cho thấy lực lượng chênh lệch khá xa, thậm chí liền chân thần ba trọng cảnh giới đều không đạt được, có thể thấy được hắn tiêu hao lớn đến bao nhiêu, nhưng Tần Nhai trúng hắn thần thuật, đã mất sức tái chiến, hắn thấy, một chiêu này đủ để cho Tần Nhai bị mất mạng, đối phương tuyệt không có lực phản kháng, chưởng rơi chẳng qua trong một sát na, mắt thấy Tần Nhai sẽ bị một chưởng đánh gục thời gian, theo Tần Nhai trong cơ thể, lại lộ ra một huyền diệu vô cùng lực lượng, cái kia lực lượng vô hình vô chất, thậm chí đối với bốn phía không có một chút phá hư. Có thể vệ huyết tiến đồng tử cũng là chợt co rụt lại, phản phất có một không pháp ngôn dụ đại khủng bố đưa hắn tập trung vậy, làm cho hắn tóc gáy dựng đứng, tâm thần rung động, đời này của hắn, chẳng bao giờ cùng hiện vào giờ khắc này vậy cảm thấy sợ hãi, ông, không giải thích được rung động, vệ huyết tiến chỉ cảm thấy tâm thần ầm ầm chấn động, trong cơ thể linh hồn như bị trọng kích, sát na tan vỡ, chân chính hồn phi phách tán, cái kia một chưởng cũng mất đi uy lực, theo hỗn độn trung ngã xuống, nhìn rơi vào hỗn độn. Bị một ít đi qua hỗn độn dị thú gặm ăn rơi vệ huyết tiến thi thể, Tần Nhai hít một hơi thật sâu, trong đầu truyền đến từng đợt như như kim đâm cảm giác, tiếp lấy hắn lắc lắc đầu, vội vã thu liễm linh hồn chi lực, lúc này mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng bên ngoài khuôn mặt sắc vẫn không có so với thương bạch, một chiêu này lần đầu tiên đối với người thi triển, không nghĩ tới hiệu quả rõ ràng như vậy, chỉ bất quá cái này tác dụng cũng hơi lớn, nếu không phải có hồn linh cổ liên bảo vệ linh hồn của ta, một kích kia thậm chí sẽ trực tiếp làm cho linh hồn của ta hải trực tiếp khô kiệt, chưa thành chân thần phía trước, cái này chiêu thiếu vận dụng tốt nhất, Tần Nhai vừa rồi giết chết vệ huyết tiến chính là linh hồn công kích, không là dĩ vãng những thứ kia thần niệm công kích, mà là nhắm thẳng vào linh hồn chỗ sâu nhất linh hồn công kích, coi như là chân thần linh hồn nấp trong thần cách bên trong cũng không pháp ngăn cản. Một chiêu này, chính là hắn qua nhiều năm như vậy một mạch nghiên cứu hồn linh cổ liên, từ trong đó tìm hiểu ra tới, chỉ bất quá, hắn còn không có tìm hiểu ra linh hồn chi đạo, cho nên cái này chiêu chỉ có thể mượn từ hồn linh cổ liên thi triển, nhưng đây cũng không phải là không có nguy hiểm vậy. Một chiêu này tuy là mượn từ hồn linh cổ liên thi triển, thế nhưng sử dụng vẫn là Tần Nhai tự thân linh hồn chi lực, mà nói như vậy, cảnh giới võ đạo càng cao, linh hồn thì sẽ càng phát cường đại, đến chân thần về sau, linh hồn cùng thần cách dung hợp, càng là khó có thể lay động. Tần Nhai tuy có hồn linh cổ liên cái này bổn nguyên thần khí ở tiềm di mặc hóa ảnh hưởng, linh hồn không thua gì với chân thần, nhưng muốn dựa vào bản thân lực công kích đến chân thần linh hồn, nhất là thượng thần linh hồn cơ bản không thể. Vì vậy chỉ có ở hồn linh cổ liên gia trì xuống, lúc này mới có thể một lần hành động thành công. Có thể tức thì tựa như đây, linh hồn chi lực của hắn cũng tiêu hao quá mức lớn. Nếu không có hồn linh cổ liên ở sau cùng ổn định lại linh hồn hải, hắn linh hồn sợ rằng sẽ trực tiếp rời ra phá toái, so với vệ huyết tiến cũng không tốt gì. Này lúc, điểm điểm tinh quang theo hỗn độn trung di chuyển hiện, chính là Tần Nhai giết chết vệ huyết tiến cái kia tàn phá linh hồn, hồn linh cổ liên tức thì phát lực. Đêm này cổ phá toái linh hồn hấp thu hầu như không còn, đón lấy, lại tặng lại một bộ phận đến Tần Nhai thân lên, hắn khuôn mặt sắc lúc này mới hồng nhuận không thiếu, dần dần khôi phục lại, đóng ngoặc vuông. Tuy là khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn cần không thiếu thời gian, thế nhưng cũng có thể miễn cưỡng hành động. Tần Nhai hít một hơi thật sâu, đứng lên, thân ảnh khẽ động, đi tới hỗn độn trung cái kia đầu đang ở gặm ăn vệ huyết tiến thân thể hỗn độn dị thú trước mặt, đấm tới một quyền, đem thân thể cho đoạt lại. Ông đồng vào trong cơ thể, đem cái viên này hầu như hoàn hảo không hao tổn thần cách lấy ra, tuy là thượng thần, nhưng cái này thần cách lại cũng chỉ là một quả trung cấp thần cách mà thôi, vệ huyết tiến có thể tấn cấp thượng thần, tiềm lực cơ bản đã tiêu hao hết, đời này nếu không có cơ duyên nói, sợ cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Thần cách là chân thần chi căn bản, thần cách chất lượng càng tốt, chân thần tiềm lực cũng liền càng lớn, có thể đạt tới cảnh giới thì cũng càng cao. Mà cũng là Tần Nhai chuyên tâm muốn dựa vào bản thân lực lượng ngưng tụ thần cách một trong những nguyên nhân, bởi vì coi như là cao cấp thần cách cũng có tiềm lực hao hết nhất thiên, chỉ có trời sinh thần cách cùng mình ngưng tụ thần cách tài năng vô hạn trưởng thành tiếp, thậm chí còn sau người nếu so với trước người mạnh hơn trên không thiếu, bởi vì trước người chính là trời sinh, tuy nói tự nhiên mà thành, nhưng ít hơn một phần ma luyện, mà chính mình ngưng tụ thần cách trải qua thiên truy bách luyện, không gì sánh được cường đại, đem thần cách cất xong, Tần Nhai cầm vệ huyết tiến thi thể hướng Bảo Hư Tông phương hướng lao đi, mà lúc này, Bảo Hư Tông cùng cùng kỳ tộc đại chiến đã đến cực kỳ thảm thiết tình trạng, song phương hai phe đều có tử thương, chỉ bất quá cùng kỳ tộc muốn nghiêm trọng một ít, bao quát kỳ tinh hổ, chỉ còn ba cái chân thần, đáng chết, vệ huyết tiến sao còn không có giải quyết hết tuyệt ảnh, kỳ tinh hổ nhìn xa chỗ hỗn độn, nhãn trung lóe ra lo lắng màu sắc, này lúc, một đạo lưu quang lướt đến, kỳ tinh hổ thấy thế, khuôn mặt trên rốt cục hiện ra vui sắc, ha ha, vệ tiền bối rốt cục giải quyết tuyệt ảnh, chứng kiến cái kia lưu quang, kỳ tinh hổ đương nhiên lấy vì đó chính là vệ huyết tiến, không chỉ có là hắn, thậm chí liền còn lại người cũng cho là như vậy, bởi vì Tần Nhai đối với trên thượng thần chiến thắng tỷ lệ quá nhỏ, ghê tởm, còn kém một điểm cuối cùng, ta là có thể giải quyết kỳ tinh hổ đám người, cứ như vậy, cũng coi như không uổng công. Cốc Đào lòng có không cam. Bảo Hư Tông còn lại chân thần nhìn kỳ tinh hổ cái kia đắc ý vong hình dáng dấp đều là tức giận đến xanh mặt, lập tức trong lòng không khỏi sinh ra một tuyệt vọng, đối mặt thượng thần, bọn họ sao có sống còn tỷ lệ, sư, cái kia lưu quang rơi ở trước mặt mọi người, hiển hiện ra bộ dáng, nhưng thấy đến nhân thời điểm, hết thảy vũ giả không khỏi kinh ngạc, tuyệt, tuyệt ảnh, mà kỳ tinh hổ sắc mặt đại biến, nhìn Tần Nhai, nói, thế nào lại là ngươi đây, lẽ nào vệ tiền bối không giết ngươi, các loại, vệ tiền bối đâu, bỗng nhiên, hắn chứng kiến Tần Nhai trong tay xách theo một cổ thi thể, cái kia người, không phải là trong miệng hắn vệ tiền bối sao, không, không, điều này sao có thể, kỳ tinh hổ chờ cùng kỳ tộc vũ giả thần sắc chấn động, khắp khuôn mặt là bất khả tư nghị màu sắc, trong mắt bọn họ vô địch vệ tiền bối, lại bị Tần Nhai như dẫn theo một bộ như chó chết dẫn theo, cái này bảo hắn nhóm làm sao chịu được đây, tuyệt ảnh, ngươi, ngươi đem vệ tiền bối làm sao vậy, như ngươi sở kiến, bị ta giết, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, cầm trong tay thi thể tùy ý để qua mặt đất lên, mọi người nhìn cổ thi thể kia, phía trên thậm chí còn có một ít bị dã thú gặm cắn qua vết tích, không khỏi mặt sắc sững sờ, tiếp lấy nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung tràn đầy nồng nặc không thể tin tưởng, Tần Nhai có thể giết chết Vệ Huyết Tiến, phải biết. Đây chính là thượng thần a, không thể, chỉ bằng ngươi làm sao có thể giết được Vệ Tiền Bối, giả giả, cái này nhất định là giả, Vệ Tiền Bối hắn đến tột cùng ở đâu trong, Kỳ Tinh Hổ vẫn là không thể tin được, hoặc có lẽ là hắn không muốn tin tưởng, lần này đến đây công kích Bảo Hư Tông, chỗ dựa lớn nhất chính là Vệ Huyết Tiến, mà Vệ Huyết Tiến vừa chết, kết quả của bọn hắn cũng tuyệt chẳng tốt đẹp gì, hừ, lừa mình dối người. Tần Nhai lắc đầu, lập tức hướng Cốc Đào đám người nói ra, Cốc Tông Chủ, còn dư lại sự tình giao cho các ngươi, hẳn không có vấn đề đi. Cốc Đào chờ còn đắm chìm trong Tần Nhai giết chết Vệ Huyết Tiến trong rung động, đang nghe Tần Nhai lời nói về sau, tức thì phục hồi tinh thần lại, vỗ ngực một cái, cười ha ha nói, đương nhiên không có vấn đề, nơi đây liền giao cho chúng ta đi. Vệ Huyết Tiến vừa chết, cùng kỳ tộc những người còn lại liền không đủ gây sợ, chương 1898, một nửa nội tình. Không có Vệ Huyết Tiến, còn dư lại cùng kỳ tộc ở Bảo Hư Tông thế tiến công trước mặt dần dần tan rã, mà Tần Nhai ở nào đó chỗ hư không, nhìn một trận chiến này, chuẩn xác mà nói là nhìn những thứ kia đã chết đi chân thần tràn ngập ra mảnh vụn linh hồn, những thứ kia mảnh vụn linh hồn chính một dòng lũ lớn vậy, không ngừng hướng hắn vọt tới, chẳng qua cái này linh hồn chi lực chỉ có hắn có thể chứng kiến, cảm nhận được mà thôi, những linh hồn này lực dũng mãnh vào trong cơ thể, bị hồn linh cổ liên từng cái hấp thu. Một phần trong đó tặng lại đến hắn thân lên, làm cho hắn nguyên bản nhân công kích Vệ Huyết Tiến mà uể oải không chịu nổi linh hồn dần dần chuyển biến tốt đẹp, mà hồn linh cổ liên tự thân nguyên nhân hấp thu đại lượng chân thần linh hồn, đang ở phát sinh nào đó kỳ diệu biến hóa. Tần Nhai hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đi tới linh hồn hải lên, hắn khi thấy cái kia hồn linh cổ liên tòa sen chi lên, lại có một viên tràn ngập nhạt hào quang màu tím nhạt, tựa như hạt sen gì đó đang ở sinh thành. Chỉ bất quá viên này hạt sen còn có chút hư huyễn, có thể tức thì tựa như đây, trong đó tràn ngập ra huyền diệu sóng linh hồn, vẫn làm cho Tần Nhai cảm thấy run sợ một hồi. Cái kia loại rung động, cũng không phải kích thích, sợ hãi, mà là một loại tựa như nguyên với linh hồn chỗ sâu vui thích. Hắn có dự cảm, cái này hạt sen một ngày sinh thành, đối với hắn sắp có không gì sánh được tác dụng to lớn, loại cảm giác này không có cái gì lý do, nhưng vậy chân thực. Hồn linh cổ liên hấp thu chân thần linh hồn mà lớn mạnh chính mình, mà hạt sen nghĩ đến là bên ngoài không ngừng tráng đại sau nào đó kỳ diệu kết quả, chẳng qua cũng không biết cái này hạt sen triệt để hình thành về sau, sẽ mang đến cho ta bực nào chờ kinh hỉ. Nhìn vậy có chút hư ảo hạt sen, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, Tần Nhai lắc đầu, tiếp lấy ý niệm hồi quy nhục thân, mà lúc cùng kỳ bộ tộc cùng Bảo Hư Tông chiến đấu cũng đã kết thúc, không lâu sau về sau, Bảo Hư Tông càng là tập kết đại quân. Hướng cùng kỳ tộc lãnh địa công tới, ở mất đi thủ lĩnh cùng đại lượng cao tầng chiến lực tình huống xuống, cùng kỳ tộc căn bản ngăn cản không hạ khí thế hung hung Bảo Hư Tông, liên tục bại lui, rất nhanh, cùng kỳ tộc ở Man Hoang chi địa trung, triệt để xóa tên, cái gì, lão ngủ chết, ám huyết tộc bên trong, một cái ngồi ở trong mật thất lão giả đột nhiên mở hai mắt ra, mâu quan trung xẹt qua một vẻ khiếp sợ, đón lấy, hắn sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, bất kể là ai, ta ám huyết tộc tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, người này, chính là ám huyết tộc lão đại, cũng là tộc trưởng, đóng ngoặc vuông. Tiếp đó, hắn đem ám huyết tộc bên trong cao thủ toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, mọi người nghe thế tin tức về sau, đều có chút khó có thể tưởng tượng, phải biết, Vệ Huyết Tiến nhưng là ám huyết tộc cao cấp chân thần, một thân chiến lực ở Man Hoang chi địa trung số 1 số 2, nhưng hắn cư nhiên ở bên ngoài bị giết hại, lão đại, tin tức là thật sao? Ám huyết tộc thủ lĩnh Huyết Kiệt lấy ra một viên phá toái ngọc giản, ngay mới vừa rồi, lão ngũ sinh mệnh ngọc giản bỗng nhiên phá toái, ảm đạm vô quang, không hề nghi ngờ, hắn đã bị người sát hại, lão ngũ hắn đến tột cùng đi đâu, sinh mệnh ngọc giản, chính là thu thập chân thần thần huyết cùng với đạo thức luyện chế mà thành, cùng bên ngoài tính mệnh cùng một nhịp thở, chân thần vừa chết, ngọc giản cũng sẽ phá toái, mọi người nhìn thấy tình huống này, đã có thể xác nhận Vệ Huyết Tiến tinh qua đời. Lão ngũ trước đó vài ngày đi cùng kỳ nhất tộc, cùng kỳ tộc tộc trưởng tự thân tới cửa, muốn tìm ám huyết tộc cao thủ trợ giúp, một lần hành động tiêu diệt bên ngoài địch thủ của Bảo Hư Tông, hứa hẹn sự tình sau ở Hồng Vân Sơn mở ra chi về sau, toàn lực trợ giúp chúng ta thu thập Hồng Vân tinh thạch, lão ngũ bằng lòng, liền cùng rời, nói như vậy, hắn là chết ở cùng kỳ tộc cùng Bảo Hư Tông chiến đấu bên trong. Huyết Kiệt trán cau lại, có chút kinh nghi bất định, nhưng theo ta được biết, Bảo Hư Tông cùng kỳ tộc hai phe tuy là nhất lưu thế lực, nhưng cũng không có thượng thần tọa trấn mới là, lão ngũ sao chết ở cái kia loại địa phương đây, đây cũng tính là ta nghi ngờ địa phương. Huyết Kiệt bên cạnh một cái áo bào trắng vũ giả nói, Bây giờ Hồng Vân Sơn mở ra sắp đến, Long Hồn Tông, Trảm Tình các hai phe đều ở đây toàn lực chuẩn bị chiến đấu, mà lão ngũ vừa chết, đối với ta ám huyết tộc mà nói là một cái tổn thất thật lớn, cái kia cổ sát hại lão ngũ lực lượng tuyệt không thể khinh thường, ám huyết tộc như lại xảy ra chuyện gì vì thế, kế tiếp Hồng Vân Sơn trong một trận đánh sợ rằng sẽ nằm ở bất lợi cục diện, cho nên ta cảm thấy hay là trước phái người tìm hiểu một cái tình báo, Bảo Hư Tông, cùng kỳ tộc trong một trận đánh đến tột cùng chuyện gì xảy ra, lão ngũ là chết như thế nào, tất cả đợi được Hồng Vân Sơn mở ra sau lại tính toán sau đi, ta cảm thấy nhị ca nói có lý, ừ, cũng tốt, Khuyết Kiệt tuy là nếu muốn báo thù, nhưng là biết Nhãn Hạ hẳn là lấy Hồng Vân Sơn vì trọng, vì vậy liền trước phái chút tộc nhân đi vào tìm hiểu một cái tình báo, không chỉ là ám huyết tộc, cựu liền Trảm Tình Các, Long Hồn Tông hai đại đỉnh nhọn thế lực cũng đều nghe được tiếng gió thổi, phái các đệ tử đi vào dò xét, mà Tần Nhai, cũng chính là Tuyệt Ảnh tên dần dần tiến nhập trong mắt mọi người, Tuyệt Ảnh, đây là cùng kỳ tộc một nửa nội tình, hiện tại đều là của ngươi. Cái này Nhất Thiên, Cốc Đào tìm được Tần Nhai, cho hắn nhất miếng nhẫn trữ vật, bên trong có dấu đại lượng thần tinh, chí bảo, thậm chí vài món thần khí, tuy là trước đây Tần Nhai ở trong chiến đấu nói tiêu diệt cùng kỳ tộc về sau, cũng có thể phân nửa nội tình, nhưng này chỉ là thuận miệng nói một câu nói mà thôi. Không nghĩ tới Cốc Đào cư nhiên thật đem cùng kỳ tộc phân nửa nội tình giao cho hắn, Cốc Tông Chủ, cùng kỳ tộc một trận chiến, Bảo Hư Tông tổn thất không thể bảo là không lớn, ngươi đem tân tân khổ khổ có được cùng kỳ tộc phân nửa nội tình cho ta, lẽ nào tông bên trong vài cái trưởng lão sẽ không không phục sao? Tần Nhai đạo, Cốc Đào cười nói, Tuyệt Ảnh huynh, ngươi khó tránh khỏi có chút xem nhẹ ta Bảo Hư Tông lòng dạ đi, một trận chiến này, nếu không phải là ngươi giải quyết rồi ám huyết tộc cao thủ. Chúng ta đừng nói giết ngược cùng kỳ tộc, tự thân đều khó bảo toàn, một trận chiến này ngươi công lao quá vĩ đại, cho ngươi phân nửa nội tình, không ai dám nói cái gì. Tần Nhai trầm ngâm một hồi, liền đem cái này nhẫn trữ vật nhận, kỳ thực một trận chiến này, hắn so với Bảo Hư Tông thu hoạch còn muốn lớn, không nói cái này cùng kỳ tộc phân nửa nội tình, cái kia Vệ Huyết Tiến Thân là thượng thần, trên người tài phú cũng không thiếu, so với cái này cùng kỳ tộc phân nửa chống đỡ cũng không kém bao nhiêu, hơn nữa hắn trong trận chiến này thu được ma luyện, thần chiến chi đạo thu được đột phá, đại đạo dung hợp cũng có tiến triển, điều này làm cho hắn đối với sau này con đường tu luyện có cái rõ ràng nhận thức, không đến mức ở còn chưa ngưng tụ thần cách thời điểm, chiến lực đã bị hạn chế, đây mới là hắn này chiến thu hoạch lớn nhất. Cốc Tông Chủ, ta nhìn ngươi mặc dù tiêu diệt nhiều năm địch thủ cũ, nhưng trong lòng không có bất kỳ hoan hỷ, đây là vì sao đâu? Tần Nhai dò hỏi, ai, Tuyệt Ảnh huynh, ngươi mặc dù giúp ta Bảo Hư Tông tránh thoát nhất kiếp, nhưng tiếp theo, chúng ta sợ là sẽ phải đối mặt nghiêm trọng hơn kiếp nạn, ám huyết tộc cao thủ chết ở chỗ này, bọn họ định sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy nói Hồng Vân Sơn mở ra sắp đến, bọn họ có thể sẽ kiên kỵ ngươi cùng còn lại hai đại đỉnh nhọn thế lực, có thể Hồng Vân Sơn việc chấm dứt về sau, ta Bảo Hư Tông cuối cùng cũng phải đối mặt, nghe đến đó, Tần Nhai cũng không khỏi có chút ngưng trọng, ám huyết tộc, Mang Hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, nội tình thâm hậu, không chỉ có riêng Vệ Huyết Tiến một cái như vậy thượng thần mà thôi, hắn ở Bảo Hư Tông bên trong giết Vệ Huyết Tiến, đối phương có thể sẽ không bỏ qua hắn cùng Bảo Hư Tông, đương nhiên, hắn cũng không có hối hận, hắn nếu không giết, đối phương cũng sẽ giết hắn cùng tiêu diệt Bảo Hư Tông, việc này có chút phiền phức, Tần Nhai trán cau lại, tùy tiện nói, Cốc Tông Chủ, Bảo Hư Tông muốn cùng ám huyết tộc là địch, sợ là có chút không thực tế. Mang Hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực, ngoại trừ ám huyết tộc bên ngoài, còn có Long Hồn Tông, Trảm Tình Các, nếu như có thể nói, Bảo Hư Tông chỉ có thể tìm kiếm bên ngoài che chở, chỉ có thể như thế, chương 1899, ba đại đỉnh nhọn thế lực. Thời gian lưu chuyển, Tần Nhai ở Bảo Hư Tông bên trong đã qua trăm năm thời gian, mà Mang Hoang cấm địa Hồng Vân Sơn đã ở gần khai mở, chẳng qua Bảo Hư Tông lại đang do dự có muốn hay không tham gia, dù sao, ám huyết tộc Vệ Huyết Tiến chết ở Bảo Hư Tông địa bàn lên, mà ám huyết tộc chắc chắn đi vào Hồng Vân Sơn, song phương nếu là ở nơi nào chạm mặt nói, chỉ sợ là sẽ trực tiếp bạo nổ phát xung đột, nhưng tự định giá một hồi, Cốc Đào quyết định hay là muốn đi vào Hồng Vân Sơn, phản chính ta cùng ám huyết tộc đã giao ác, sớm muộn đều là đối mặt, hơn nữa ta đã cùng Long Hồn Tông bắt được liên lạc, đối phương nguyện ý che chở Bảo Hư Tông, ta đi vào Hồng Vân Sơn. Trợ Long Hồn Tông thu thập Hồng Vân Tinh Thạch, bọn họ dù thế nào cũng sẽ không phải mắt mở trừng trừng nhìn ta bị ám huyết tộc nhân sát hại đi. Cuối cùng, Cốc Đào quyết định nhất người đi trước, mà Tần Nhai đối với Hồng Vân Sơn cũng có hứng thú rất lớn, vì vậy liền cùng nhau đi trước, không chỉ là bọn họ, hiện nay, toàn bộ man hoang chi địa trung nhân vật có mặt mũi toàn bộ đều chú ý tới Hồng Vân Sơn, dù sao, Hồng Vân Sơn sản xuất ra Hồng Vân Tinh Thạch đối với võ giả trợ giúp thực sự quá lớn, nhất là làm Hồng Vân Tinh Thạch tích lũy đến rồi trình độ nào đó, thậm chí có thể sản sinh thần cách, loại cám dỗ này, ở hiện nay thần cách bị thần đình lũng đoạn tình huống xuống, căn bản không có mấy người cự tuyệt được. Tần Nhai tuy là không cần thần cách, nhưng này Hồng Vân Tinh Thạch đối với hắn tìm hiểu đại đạo có thể cũng có trợ giúp. Hồng Vân Sơn, chỉ có man hoang chi địa một viên trung tâm tinh thần chi lên. Rất nhanh, Tần Nhai cùng Cốc Đào liền tới đến cái kia tinh thần trên khoảng không. Tần Nhai xa xa nhìn lại, chỉ thấy ở cái kia tinh thần trung ương, có một tòa không gì sánh được to lớn cao sơn đứng vững. Cái này cao sơn lại tựa như xuyên thấu vân tiêu, thẳng vào hỗn độn trung vậy. Chỉ là cái tòa này đại sơn sở lan ra kéo dài đi ra sơn thể liền bao trùm cái này nhất chỉnh khỏa tinh thần 1/3 diện tích, bao la hùng vĩ phi phàm. Ở nơi này sơn thể bốn phía, càng là có vô số đám mây ở vần quanh, đáng nhắc tới chính là, cái kia đám mây đúng là bày biện ra diễm lệ hồng sắc, xa xa nhìn lại, tầng mây lăn lộn như sóng, rực rỡ huyển lệ, xa hoa tột cùng, cách không được bị kêu là Hồng Vân Sơn, thực sự là sơn như tên. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, một bên Cốc Đào gật đầu, lập tức nói ra, cái này không chỉ có riêng là xa hoa đơn giản như vậy, cái này Hồng Vân Sơn bên trong càng là nguy cơ tứ phía, Hồng Vân Sơn nội sinh có một loại dị thú, giống như tinh thạch điêu khắc mà ra vậy, chúng ta ngày xưa đem bên ngoài xưng là tinh thú. Đối với tinh thú, Tần Nhai cũng theo Bảo Hư Tông trong điển tịch hiểu rõ quá, tinh thú, sống ở Hồng Vân Sơn bên trong, chịu Hồng Vân Sơn quy tắc ảnh hưởng, gần như là bất tử bất diệt, cho dù là đưa hắn nhóm hoàn toàn nát bấy rơi, quá mấy thập niên tả hữu là có thể gây dựng lại đứng lên, huyền diệu phi thường, đến nay không người phải biết, mà bọn họ chuyến này mục tiêu Hồng Vân Tinh Thạch chính là ẩn chứa ở nơi này chút tinh thú trong cơ thể, nói ra hái tinh thạch, thực ra cũng là liệp sát những thứ này tinh thú, mà tinh thú tạo ra Hồng Vân Tinh Thạch thời gian cùng Hồng Vân Sơn cởi mở chênh lệch thời gian không nhiều lắm, đều là chính cái nguyên niên. Vì vậy ở man hoang chi địa các võ giả cách mỗi 9 cái nguyên niên sẽ gặp tới Hồng Vân Sơn một chuyến, thu thập tinh thạch, ông, đóng ngoặc vuông. Này lúc, xa chỗ truyền đến rung động tiếng, đã thấy từng chiếc thanh đồng chiến thuyền ở hướng hắn nhóm tới gần, những chiến thuyền kia trên còn có từng mặt tung bay cờ xí vẽ một khẩu thiết kiếm, cái kia thiết kiếm nhìn như bình thường không có gì lạ, nhưng lộ ra một sâm lãnh vô tình ý, Tần Nhai thấy thế không khỏi có chút kinh ngạc, là Trảm Tình Các nhân ngựa. Trảm Tình Các, man hoang chi địa ba đại đỉnh nhọn thế lực một trong, chính như kỳ danh, Trảm Tình Các các võ giả đều là tu vô tình chi đạo, loại này đạo mặc dù không so sánh được trên vô thượng chi đạo, nhưng là phá lệ cường đại, chỉ bất quá muốn tu luyện này đạo điều kiện thập phần hà khắc, yêu cầu vũ giả có thể làm được vong tình bỏ yêu, vì vậy Trảm Tình Các vũ giả số lượng ở man hoang chi địa rất nhiều thế lực trung là ít nhất, nhưng tại đồng bậc trong võ giả, chiến lực cũng là mạnh nhất. Chiến thuyền ở Tần Nhai bên cạnh hai người xẹt qua, mà Tần Nhai cũng nhìn thấy những thứ kia đứng ở chiến thuyền ở trên thân ảnh, phục giả trang khác nhau, cầm trong tay binh khí cũng không giống nhau, sở tìm hiểu đạo cũng có khác biệt, nhưng hắn nhóm tất cả đều có một điểm giống nhau, đó chính là băng lãnh. Cái kia băng lãnh không phải nhiệt độ, mà là tình cảm, phản phất những thứ này người tất cả đều là con rối, những thứ này người cho Tần Nhai cảm giác liền là sống sờ sờ con rối, Trảm Tình Các, vô tình chi đạo. Có ý tứ, Tần Nhai cười cười, lập tức không để ý tới nữa. Này lúc, lại có một ánh mắt chăm chú vào Tần Nhai thân lên, cái kia ánh mắt mang theo địch ý, làm cho Tần Nhai không khỏi trán cau lại, nhìn phía một hướng khác, chỉ thấy xa chỗ, mấy chiếc chiến thuyền đến từ trên trời, không giống với Trảm Tình Các những thứ kia thanh đồng sâm lãnh chiến thuyền, những thứ này chiến thuyền đều là chói mắt huyết sắc, chiến thuyền càng gần liền càng có thể cảm nhận được phía trên sở có lạnh lùng sát khí, Tần Nhai mâu quang đông lại một cái, là ám huyết nhất tộc, cái kia cổ không giống với cùng kỳ tộc cùng bạo sát khí, loại sát khí này mang theo nhẹ nhẹ huyết tinh ý, loại cảm giác này, Tần Nhai cũng chỉ ở ám huyết tộc vệ huyết tiến thân trên cảm thụ qua, không hề nghi ngờ, tới thế lực là ám huyết tộc, tuyệt ảnh, này lúc, chiến thuyền bên trên truyền đến một đạo lạnh lùng thanh âm, Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy cả người trường bào màu đỏ ngòm trung niên nhân đứng ở bong tàu lên, hai tròng mắt hiện lên nhàn nhạt huyết quang gắt gao nhìn chằm chằm Tần Nhai, như muốn đưa hắn thiên đao vạn quả vậy, mà Tần Nhai vừa rồi sở cảm nhận được ánh mắt chính là người này cho Tần Nhai cảm giác đầu tiên chính là so với vệ huyết tiến còn mạnh hơn, đây cũng là một cái trên thần cấp bậc nhân vật, xem ra ám huyết tộc đã biết là ngươi giết vệ huyết tiến, Cốc Đào có chút ngưng trọng nhìn trung niên nhân kia, hắn từ đối phương thân trên cảm nhận được một áp lực trước đó chưa từng có, không hề nghi ngờ, đây là một cái vượt qua xa hắn cường giả, đối phương muốn giết hắn nhất định dễ dàng, đối phương nhưng là ám huyết tộc, theo liền sưu tập một cái tình báo cũng biết là ta giết vệ huyết tiến, xem ra chúng ta còn chưa tới Hồng Vân Sơn phải có phiền toái. Tần Nha nhẹ giọng cười, trong cơ thể đạo nguyên đã ở lưu chuyển, quanh, này lúc, chỉ thấy cái kia đứng ở bông trung niên chợt vung ra một chưởng, chưởng khí tung hoành, giống như một viên tinh thần nghiền ép mà đến vậy, trực tiếp động thủ đúng vậy, hừ, ta cũng không sợ. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, một quyền chợt đánh ra, quyền kình hoành khoảng không, uy thế không ai bằng, trong lúc mơ hồ, thần chiến chi đạo cùng không gian chi đạo lưỡng chủng đại đạo lực lượng dung hợp ở nơi này quyền lên. Huyền diệu phi thường, hai cổ lực lượng ầm ầm va chạm, Tần Nhai không khỏi bị đẩy lui mấy trượng. Trung niên nhân kia cũng không khỏi lão đảo một cái, nhãn trung hiện lên vẻ kinh hãi màu sắc, không hổ là giết chết lão ngũ cái thế yêu nghiệt, lại thật sự có chiến lực như vậy, tốt, chỉ có như vậy ngươi mới đáng giá bị ta giết chết. Trung niên nhân lạnh lùng cười, trong lòng bàn tay đã có từng đoàn huyết khí bắt đầu sôi trào, một cực kỳ cường hãn uy áp tràn ngập ra, quét ngang hư không, ha ha, một cái thượng thần lại làm khó dễ vô lượng cảnh giới tiểu bối, đao quỷ, ngươi thật là càng sống càng đi trở về. Này lúc, một hồi cuồng ngạo tiếng cười đột nhiên truyền đến, chỉ thấy cả người kim bào đại hán tự xa chỗ hỗn độn trung lướt đến, quanh thân kim sắc kình khí tràn ngập, phản phất đang vào thành long vậy, nhìn thấy người đến, Cốc Đào mặt trên xẹt qua một cái vui sắc, vội vã đi ra phía trước, Bảo Hư Tông Tông chủ Cốc Đào, gặp qua về Vân Long tiền bối, đại hán kia cười cười, nói, Cốc Đào, Bảo Hư Tông đoạn trước thời gian vừa mới trở thành ta Long Hồn Tông phụ thuộc tông môn, ngươi yên tâm đi, chỉ cần có ta ở. Cái kia ám huyết tộc nhân không dám bắt ngươi như thế nào, chương 1900, Long Hồn Tông mời chào. Một bên Tần Nhai thấy thế, khóe miệng vi kiều, có Long Hồn Tông người đang nơi đây, tin tưởng coi như là ám huyết tộc nhân muốn đối phó hắn hoặc Cốc Đào đều muốn trả giá giá không nhỏ, mà bây giờ Hồng Vân Sơn khai mở sắp đến, bọn họ trọng điểm đặt ở Hồng Vân Sơn lên, tất nhiên sẽ không làm chuyện như vậy tình. Long Hồn Tông, các ngươi tới được nhưng thật ra rất kịp thời chứ sao, Đao Quỷ nhìn Quy Vân Long. Khuôn mặt sắc có chút khó coi, Đao Quỷ, ta đại ca bọn họ đang ở phía sau, các ngươi ám huyết tông nếu là muốn cùng chúng ta khai chiến nói, ta Long Hồn Tông cũng không sợ, chẳng qua là ta nghe nói vệ huyết tiến tên kia chết rồi, các ngươi ám huyết tộc thượng thần chỉ còn hạ 4 cái, không biết các ngươi có hay không làm xong lại mất đi mấy cái chuẩn bị đây. Quy Vân Long vừa sải bước ra, quanh thân hùng hậu kình khí tràn ngập, ở trong hư không đang vào lẫn nhau, giống như một cái kim sắc như du long. Một bá đạo uy áp tràn ngập ra, Đao Quỷ thấy thế, lạnh rên một tiếng, lấy ra một khẩu trường đao, một thân huyết khí điên cuồng sôi trào, lẫn vào lấy đao ý bộc phát ra, hai người đều là thượng thần, cho dù là chỉ là khí thế ở trên va chạm cũng thập phần cường đại, bốn phía hỗn độn chi khí đang không ngừng lăn lộn, Cốc Đào như vậy chân thần cường giả thấy thế, cũng không khỏi hơi biến sắc mặt, thối lui một chút, dừng tay, ám huyết tộc chiến thuyền bên trên truyền đến một hồi đạm mạc tiếng, chỉ thấy lại là vài cái thượng thần đi ra, người cầm đầu, cũng chính là huyết kiệt hướng Đao Quỷ nhàn nhạt nói ra, lão tam, bây giờ còn không cần phải dùng Long Hồn Tông bạo nổ phát xung đột, đã người tới, sẽ không sợ không có cơ hội báo thù rửa hận, Đao Quỷ nghe vậy, lạnh rên một tiếng, thu liễm khí thế, mà cái kia huyết kiệt nhìn Quy Vân Long, Cốc Đào liếc mắt, lập tức đưa mắt đặt ở Tần Nhai thân lên, sát na, Tần Nhai cảm nhận được một mạnh hơn nhiều Đao Quỷ cự đại uy áp nghiền ép mà đến. Dù là hắn cũng không khỏi có chút tâm kinh sợ, thật mạnh, dù cho ở thượng thần trung cũng tuyệt không phải kẻ tầm thường, chỉ sợ người này coi như còn không có đạt được chân thần ngũ trọng, nhưng là chênh lệch không xa, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, lập tức đề thăng chiến ý tới chống lại này cổ cự đại uy áp, hai tròng mắt như điện, không có sợ hãi chút nào cùng huyết kiệt nhìn nhau, tuyệt ảnh, tốt, ngươi là ta huyết kiệt đã gặp ưu tú nhất vũ giả, bên ngoài thiên phú, cho dù là ta cũng kém xa tích tắp. Khó trách ngươi có thể giết chết lão ngũ, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi biết, mạng của ngươi, ta ám huyết tộc không lâu sau nữa sẽ thu đi, nắm chặt ngươi còn dư lại không lâu thời gian đi. Huyết kiệt nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức lạnh nhạt nói đạo, ta mệnh, bằng các ngươi ám huyết tộc sợ là còn không thu nổi, ngược lại là các ngươi ám huyết tộc, ta tuyệt ảnh luôn luôn nhất thiên hội tới cửa bái phỏng một cái. Đối mặt huyết kiệt uy hiếp, Tần Nhai cười lạnh một tiếng, đối đầu gay gắt nói đạo. Đã triệt để đối lập, hắn không ngại đắc tội được triệt để điểm, đóng ngoặc vuông, hừ, nói khoác mà không biết ngượng, huyết kiệt lạnh rên một tiếng, lập tức không có nhiều hơn để ý tới, thúc giục chiến thuyền hướng Hồng Vân Sơn phương hướng đi đi. Tại hắn nhóm đi về sau, Long Hồn Tông Quy Vân Long trên hạ quan sát Tần Nhai một hồi, trên mặt lộ ra một chút cổ quái màu sắc. Tiểu tử ngươi bất quá là vô lượng, thật có thể giết chết Vệ Huyết Tiến. Hắn không thể không hoài nghi, bởi vì chuyện này quá mức nhường chấn kinh rồi. Một cái vô lượng giết thượng thần, cái này có thể sánh bằng tin đồn kia Trung Liên Tiếp Thí Thần Tần Nhai còn kinh khủng hơn. Nếu không phải nơi đây là man hoang chi địa, cùng ngoại giới liên hệ quá mức thiếu, chỉ bằng mượn Tần Nhai loại này chiến tích, sớm có thể để cho tuyệt ảnh tên này truyền khắp vạn giới. A, nhiều may mà đã. Tần Nhai cười nhạt, lập tức chấp tay hướng Quy Vân Long nói ra, vừa rồi đa tạ Quy Vân Long tiền bối giải vây. Nếu không phải Quy Vân Long, Tần Nhai chắc chắn cùng cái kia huyết đao bạo nổ phát xung đột, thêm trên huyết kiệt đám người, hậu quả sợ là thiết tưởng không chịu nổi. Không cần, ta Long Hồn Tông cùng ám huyết tộc tranh đấu nhiều năm, ước gì đối phương không dễ chịu đây, có thể xem bọn họ kinh ngạc, ta cũng rất cao hứng. Quy Vân Long cười ha ha một tiếng, lập tức, xa chỗ có một con thuyền chiến thuyền khí phách vô cùng hình rồng chiến thuyền đang đến gần, là đại ca bọn hắn tới. Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo lưu quang theo chiến thuyền trung lướt đi, người đến, cũng là Long Hồn Tông hai cái thượng thần, thêm trên Quy Vân Long, cái này Long Hồn Tông đã có ba cái thượng thần tọa trấn, đại ca, nhị ca. Quy Vân Long hướng cái kia hai cái thượng thần chắp tay nói. Tần Nhai nhìn lại, chỉ thấy cái kia Long Hồn Tông tông chủ, cũng chính là Quy Vân Long đại ca là một cái cầm trong tay phương thiên hỏa kích, người mặc áo giáp màu đen uy vũ nam tử, hắn đứng ở vậy, liền có cổ nhường thần phục khí phách. Mặt khác một cái, cũng là cái tuấn tú nho nhã nam tử áo bào xanh, cái này người tuy là khí phách không hiện, nhưng Tần Nhai đồng dạng theo người trên cảm nhận được một cực cường đại uy áp, thậm chí so với đao quỷ còn mạnh hơn trên một tia. Từ, tam đệ, tình huống như thế nào? Như đại ca sở liệu, cái kia ám huyết tộc đang chuẩn bị vào Hồng Vân Sơn bên trong thu thập Hồng Vân tinh thạch, không muốn cùng ta Long Hồn Tông phát sinh xung đột, vì vậy ta tới về sau, bọn họ liền trực tiếp rời đi. Quy Vân Long cười ha ha một tiếng đạo, Long Hồn Tông tông chủ gật đầu, như vậy liền tốt. Tiếp đó, hắn lại nhìn phía Cốc Đào, nói, mời Cốc Tông chủ yên tâm đi, đã bảo Hư Tông đã thành ta Long Hồn Tông phụ thuộc tông môn, ta thì sẽ không tùy ý ám huyết tông thương tổn các ngươi, đối đãi chuyện chỗ này, bảo Hư Tông thậm chí có thể dời đến ta Long Hồn Tông đến, không biết Cốc Tông chủ nghĩ như thế nào. Bảo Hư Tông, chính là một cái nhất lưu thế lực, mặc dù không có thượng thần tọa trấn, nhưng chân thần cũng có mấy cái, đệ tử trong môn cũng có thể xuất hiện không thiếu thiên kiêu, có thể thu phục như vậy thế lực, đối với Long Hồn Tông cũng là rất nhiều chỗ tốt, ta đây liền cảm ơn tông chủ. Cốc Đào gật đầu, chắp tay nói cảm ơn. Tiếp đó, Long Hồn Tông tông chủ lại nhìn phía Tần Nhai, nhãn trung xẹt qua một cái kinh dị, cười nói vậy các hạ chính là lấy vô lượng cảnh giới năng lực chém giết Vệ Huyết Tiến thiên kiêu tuyệt ảnh đi, a, quả nhiên là không giống bình thường, chính là tại hạ. Các hạ giết chết Vệ Huyết Tiến, ám huyết tộc định sẽ không bỏ qua cho ngươi, không biết các hạ nhưng có ý nguyện gia nhập vào ta Long Hồn Tông. Long Hồn Tông tông chủ khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái ước ao, thu phục Bảo Hư Tông tuy là một chuyện tốt, nếu là có thể đem Tần Nhai như vậy thiên tài cũng cùng nhau thu nhập Long Hồn Tông, vậy càng là nhất kiện thiên đại việc vui. Phải biết, Tần Nhai có thể lấy vô lượng kỳ chém giết một cái thượng thần, sự gia nhập của hắn sẽ cùng Long Hồn Tông nhiều hơn một cái thượng thần chiến lực. Tại hạ là nhất giới tán tu, nhàn hạ quen, không thích ước thúc, tông chủ có hảo ý ta xin tâm lĩnh. Tần Nhai từ chối nói, phải biết, hắn chính là bị thần đình đuổi giết Tần Nhai, nếu như thân phận này bại lộ, cái kia thế lực dám thu hắn, tuy nói mình bây giờ là tuyệt ảnh, nhưng hắn luôn luôn nhất thiên hội khôi phục thân phận, đến rồi cái kia nhất thiên, Long Hồn Tông sợ sẽ dung không hạ chính mình, hơn nữa coi như không có tầng này lo lắng, hắn cũng không có ý định gia nhập vào Long Hồn Tông. Chính mình xuất hiện lịch lãm, truy cầu ngưng tụ thần cách đường, sớm muộn sẽ rời đi man hoang chi địa, gia nhập vào một cái thế lực đối với mình mà nói cũng không có trợ giúp gì, ngược lại thì sẽ thêm rất nhiều câu thúc. Các hạ thật không suy nghĩ một cái, ám huyết tộc thực lực cường đại, lấy các hạ lực một người sợ là không pháp đối kháng, ngươi như gia nhập vào ta Long Hồn Tông nói, ta nhất định hội cung cấp che chở, thậm chí ta còn có thể cho ngươi một viên thần cách luyện hóa, tương lai tấn cấp chân thần, tiêu giao thiên địa. Long Hồn Tông tông chủ cũng không nguyện ý buông tha Tần Nhai một cái như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, tiếp tục khuyên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.